Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của Nghe Đọc Truyện.net. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta bắt đầu một bộ truyện mới của tác giả Thục Linh. Bộ truyện có tựa đề là Âm Trung Quỷ, một bộ truyện rất hay, có rất nhiều các tình tiết rùng rợn và hy vọng sẽ mang đến cho quý vị những cái cảm giác rất là bất ngờ. Chúng tôi mời quý vị thưởng thức ngay tập 1 của bộ truyện này có phần diễn đọc của Đình Soạn. Nghe Đọc Truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Âm Trung Quỷ của tác giả Thục Linh, có phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 1. Ngoài trời mưa tầm tã, trong căn nhà nhỏ nằm sâu trong con ngõ tối hẻo hút, bầu không khí đang nặng như chì. Toàn vừa biết kết quả thi đại học, số điểm không hề thấp nhưng vẫn quá xa vời với chữ đỗ. Bố của Toàn hút điếu thuốc phì phèo, giọng đầy đanh nghiến. Hổ cho bao nhiêu là năm đầu trằn trọc, là con bác sĩ mà không thi nổi cái ngành y, tao thật quá nhục với mày. Toàn cúi mặt ê chề không dám nói gì. Bao nhiêu năm nay sống trong gia đình gia giáo truyền thống, tất cả những gì Toàn chỉ có thể làm là vâng lời. Cậu nhu nhược và yếu đuối. Thi y vốn dĩ không phải là mong muốn của cậu, nhưng vì bố cậu muốn, cậu vẫn cố chiều lòng ông. Không được. Bố của Toàn đập tay xuống bàn. Bằng giá nào ta cũng phải để cho mày đi học được. Thế là hè năm đó, bố Toàn gửi Toàn lên Thái Nguyên để học trường y trên đó. Lần đầu tiên xa nhà với một chàng trai vốn dĩ được bao bọc từ bé như Toàn sẽ có đôi chút khó khăn. Toàn ở cùng với bác họ, gia đình có cả thầy 5 người ở trong một căn nhà bé tẹo trên cạnh đồi chè. Toàn ở cùng với phòng của Bin, cậu em họ xa còn có một cô bé bông ngồi cùng bố mẹ. Việc học tập trên mái trường rất vất vả. Sau một ngày học miệt mài trên trường, còn có một đống bài tập chờ Toàn xử lý. Cũng vì vậy mà cậu lơ là với việc nhà. Bác gái không vừa ý ra mặt. Một hôm sau bữa ăn cơm, Toàn biết ý bèn vội vàng rửa bát rồi vào trong phòng. Cảm thấy bức bí, cậu rủ em ra ngoài chơi hóng mát. Toàn vội gật đầu đồng ý. Đằng sau ngôi nhà nhỏ là đồi chè, không biết ai là chủ. Màn đêm buông xuống, gió hiu hiu khiến cho tán cây sao động. Hai anh em đi dạo ở dưới trăng. Thằng cu Bin nhanh nhẹn hái trộm mấy lá chè để về pha uống. Trong tiếng gió, Toàn nghe thấy tiếng sáo liêu hiu ở đâu đó. Chợt nghe có tiếng gọi: Toàn ơi! Toàn giật mình nhìn quanh, con đường vắng chẳng có một bóng người. Đây này! Toàn lạnh toát cả sống lưng. Nhìn lên đỉnh đồi, Toàn chợt thấy một bóng đen đang đứng im nhìn xuống. Bờ vai nhô lên một cách khó hiểu. Người lạ chợt lúc lắc cách đầu, nghiêng cổ sang trái lại nghiêng cổ sang phải. Toàn túm lấy áo của Bin, ngoắc ngoắc nó nhìn lên phía trên. Nhìn lại một lần nữa, bóng người đó đã biến mất. Toàn toát mồ hôi hột, giục thằng bé mau trở về. Về đến nhà, Toàn chẳng dám kể với ai. Đêm hôm đó nằm vắt tay lên trán suy nghĩ, thằng cu Bin đã ngủ từ bao giờ. Toàn thấy có điều gì đó lạ lắm, hình như vai của người đó cao hơn bình thường. Toàn cảm giác như là người đó quay cổ ngược từ đằng sau ra đằng trước vậy. Dùng mình một cái, Toàn cố nhắm mắt ngủ. Đêm rằm trung thu, con đường làng náo nhiệt. Trẻ em chạy qua chạy lại tới nhà văn hóa xin bánh kẹo. Toàn ở nhà học bài, nhìn ra cửa sổ đối diện giường ngủ thấy bé Bông đang thần thư ở ngoài vườn. Toàn liền hỏi: Em không có đi chơi hả Bông? Cô bé 6 tuổi ngẩng mặt lên chạy lại, vịn tay vào khung sắt đáp: Em ở nhà chơi vui hơn, có chú này cho em nhiều bánh kẹo lắm. Toàn lo lắng, thời buổi này bắt cóc nhiều lắm, bao nhiêu vụ rồi còn gì nữa. Toàn ngó ra vườn xem ai đang lân la cạnh con bé, nhưng chẳng có ai cả. Hai bác đều đã đi vắng cả rồi, hôm nay ai cũng phải tham gia tổ chức trung thu cho bọn trẻ trong làng. Người lớn thì tụ tập uống trà tán chuyện, còn trẻ thì giễu quanh. Còn mình, Toàn ở nhà nhận nhiệm vụ trông bé Bông. Toàn vội giục bé Bông vào trong nhà. Cô bé bướng bỉnh nói: "Em không có vào đâu, ở ngoài này vui hơn. Chú ý cho em nhiều bánh trung thu lắm, anh có ăn không?" Con bé hồn nhiên đưa tay qua khung cửa sắt, mà nắm tay ra Toàn thấy bên trong toàn là đất. Cô bé nhoẻn miệng cười, hàm răng nhính đất nhòe nhoét. Toàn giật mình quát: "Bông, sao em lại ăn đất bẩn như vậy?" Con bé trợn tròn mắt rồi nói: "Em ăn bánh chú kia cho mà." Nói rồi con bé chỉ tay về phía đồi chè. Liên tưởng đến việc lần trước, Toàn lạnh cả sống lưng. Cậu chạy thẳng ra vườn bế thốc Bông vào. Con bé giãy giụa khóc ầm ĩ lên. Toàn rửa giấy cho con bé rồi đóng cửa sổ nhìn ra đồi chè, ngồi chờ đợi mọi người về. Về nhà, bác gái thấy con bé nhèm nhuốc khóc lóc ỉ ôi, lại trách khéo Toàn. Không ai biết sự việc kỳ quái vừa xảy ra ngày hôm nay. Khắc máu tanh lòng, ở với bác họ không được thoải mái, Toàn đành xin bố mẹ cho ra ở trọ. Bố mẹ cũng đồng ý. Toàn tạm biệt căn phòng nhỏ nhìn ra đồi chè, ước ao không bao giờ quay lại ngủ thêm một đêm nào nữa. Tuy nhiên Toàn không biết rằng những ngày tháng sau này còn có nhiều điều kinh khủng hơn vậy. Từng hạt mưa bắt đầu rơi xuống mặt của Toàn. Toàn đang hì hục chuyển đồ từ phòng trọ cũ ra bên ngoài. Khổ vậy, trời còn mưa nữa. Toàn đã ở trong phòng trọ này được nửa năm. Tường mốc xanh mốc vàng, wifi thì chập chờn. Mới mấy hôm trước, Toàn cùng mọi người trong xóm trọ nhận được thông báo về cuộc chuyển trọ. Tất cả đều sốc, thuê nhà không hợp đồng nên giờ có kiện cáo gì cũng chẳng có ích. Giọng của bà chủ the thé nói: "Nội trong 2 ngày nữa phải chuyển hết ra ngoài nhé, không có nói nhiều đâu." Cả tối hôm đó Toàn lang thang khắp thành phố Thái Nguyên để đi tìm phòng trọ mới, lòng lo ngày ngáy. Không tìm nhanh thì không ai chứ. Cậu công tử Bột ngày nào bây giờ lao đao vất vả, đen sạm cả đi. Đi cả tối chẳng ưng chỗ nào, chỗ thì quá đắt, chỗ thì lại quá bẩn. 10 giờ đêm, cậu đang tính bỏ cuộc về thì điện thoại lại rung lên. Đó là một số lạ. Toàn bấm nhận cuộc gọi, một giọng nữ vang lên rồi nói: "Em đang tìm phòng trọ có phải không? Bên chị còn phòng đó em, được lắm, em qua luôn đi." Lòng hổ nghi, Toàn quay đầu xe hướng về khu vực gần sông cầu. Tiếp Toàn là một người phụ nữ tầm hơn 30 tuổi, trang điểm đậm nở một nụ cười chào đón. "Đi vào đi, phòng ở cuối dãy đó em." Dãy phòng trọ còn khá mới, bước vào căn phòng trống, Toàn thấy bất ngờ. Phòng không hề to nhưng lại khá sạch sẽ, chỉ đủ chỗ để giường và một số đồ đạc linh tinh. Phòng vệ sinh cũng bé bé, giá 1 triệu một tháng. Ở một mình như vậy là cũng khá chát. Nhưng bố mẹ của Toàn có tiếc gì con trai, miễn là học hành thành tài, làm ông bà nở mày nở mặt. Vì thời gian gấp gáp, Toàn quyết định chọn luôn căn phòng này. Cậu hẹn bà chị chủ dãy trọ mai sẽ qua đặt cọc rồi về luôn. Đêm hôm đó Toàn khó ngủ, việc chuyển chỗ ở sau cả một khoảng thời gian dài không dễ dàng gì. Sáng hôm sau, Toàn gọi bạn bè qua dọn phòng dần để ngày kia chuyển trọ. Trời cứ ầm ủ mãi, Toàn gọi cho mẹ thông báo về chỗ ở mới. Mẹ Toàn là một người sung tín, bà dặn dò Toàn phải cúng bái cẩn thận, chọn giờ để chuyển trọ. Sáng mai Toàn phải dậy sớm sang phòng trọ mới để lấy ngày, còn ngày kia mới chuyển đồ sang hết. Sáng Toàn trở dậy trời lại nắng to, thời tiết thật là thất thường. Toàn mang tạm ít sách sang phòng trọ mới, coi như là có chuyển đồ. Đúng 7 giờ, Toàn bước chân ra khỏi nhà, đến 7 giờ 30 tới phòng trọ mới, đường có chút tắc. Trái ngược với bầu không khí oi ức ở bên ngoài, cái tiết trời dự báo sắp có mưa dông, trong phòng trọ mới vô cùng mát mẻ. Toàn mừng thầm, thế này thì mùa hè chẳng có khó sống đâu. Chắc tại nằm trong cùng của dãy trọ, nên phòng của Toàn cũng khuất nắng, không bị nóng hầm hập như các phòng trọ khác. Toàn hì hục lau dọn mất 2 tiếng đồng hồ. Người trước vừa chuyển đi, phòng trọ cũng không quá bụi bẩn, nhưng tính quen sạch sẽ, Toàn vẫn lau dọn từ bên trong ra ngoài một lượt cho mới yên tâm. Đang lau dọn ra, thi thoảng Toàn nghe tiếng sột soạt như có ai đó đang dùng móng tay cào. Nghĩ là chuột rắn nào đó ở trên bờ tường, Toàn chẳng mấy bận tâm. Có khác gì phòng trọ cũ của Toàn đâu, đêm nghe hàng trăm tiếng động, nếu để ý hết thì lấy sức đâu mà học. Quét dọn xong cũng là gần trưa, Toàn ra bên ngoài tìm quán ăn, một phần cũng để thăm dò địa hình, cũng để chuẩn bị cho cuộc sống sau này. Ăn xong Toàn ngồi nghỉ tại một quán trà đá gần dãy trọ. Lần đầu gặp, cô hàng nước tươi cười nói: "Mới qua hả cháu?" Toàn ngại ngùng gật đầu: "Cháu từ Hà Nội lên đây học, bây giờ thuê trọ ở đây." Cô hàng nước trả lời: "Ôi, nói thế thôi chứ cô chẳng nhớ được đâu. Được đôi tháng lại có khách trọ mới đấy mà. Cháu cũng phải là người thứ năm thứ sáu đến đây từ đầu năm rồi đấy." Chưa kịp uống cho cô mấy cốc nước thì đã vội vàng chuyển đi rồi, chẳng có nói gì cả. Toàn chỉ biết cười trừ. Quá trưa, Toàn về khóa cửa phòng để về dọn nốt căn phòng cũ. Vừa quay lưng bước đi, Toàn bất ngờ nghe có tiếng gõ cửa từ phía cánh cửa phòng vang lên. Toàn quay ngoắt người lại lắng tai nghe, lại chẳng có tiếng gì nữa. Bước đi được hai bước, tiếng gõ cửa lại vang lên đầy kỳ quái. Tiếng gõ đục và chậm, chậm rãi và chắc chắn. Toàn chậm chậm tiến lại gần cánh cửa, tính nhìn qua lỗ tròn trên nắm tay cửa bên trong. Cúi thấp dần, Toàn run rẩy cứ như có người ở trong đó vậy. Toàn sắp nhìn qua lỗ khóa thì bất ngờ tiếng xe máy vang lên ở bên kia, làm cho Toàn giật mình. Một anh con trai đi xe phóng qua dãy trọ. Toàn nhìn rồi vội chào, anh ta cười toe rồi nói: "Lính mới hả? Chào nhé, hàng xóm rồi đó, phòng anh ngay kế bên." Nói rồi anh ta dừng gọn xe, đi thẳng vào trong căn phòng kế bên. Toàn chạy vội ra khỏi dãy trọ, đầu không kịp suy nghĩ gì thêm. Ngày chuyển trọ trời mưa tầm tã, Toàn thuê chiếc xe ba gác chở toàn bộ vốn liếng của cậu qua căn phòng trọ mới. Thằng Lâm quê ở Thái Bình cũng đi cùng Toàn để giúp Toàn sắp xếp, không đến đêm này vẫn lanh tanh bành mất. Cơn mưa ẩm ướt làm tâm trạng con người cũng cảm thấy khó chịu. Xe đang đi thì bỗng nhiên bắc tải phanh gấp. Toàn nhổm lên nhìn xem có chuyện gì. Hóa ra ở giữa đường có một con mèo đen đang đứng ở dưới mưa. Trông nó gầy gò, lông bết dính phát tội. Nó gào lên thảm thiết, đứng trước bánh xe chẳng chịu đi đâu cả. Bác tài quát lên đưa tay xua đuổi, nó cũng không chịu đi. Toàn xuống xe tính chạy lại biến nó ra khỏi chỗ cũ thì nó vụt chạy biến mất sau bụi cỏ ven đường, đang nhạt nhòa trong màn mưa trắng xóa. Xui xẻo quá, bác tài cáu gắt rồi đi tiếp. Cả hai thằng hì hụi cả ngày, đến đêm hai đứa ăn vội bát mì rồi Lâm cũng phải về. Toàn ra cổng tiễn bạn, lòng cảm kích lắm: "Mày về cẩn thận nhé." Sau đó Toàn quay về phòng, vì quá mệt mỏi cho nên lăn ra ngủ ngay, không kịp tắm rửa gì cả. Toàn đột ngột mở mắt tỉnh dậy giữa đêm, đèn đã tắt từ bao giờ. Toàn có đâu tắt đèn, Toàn mò mẫm lấy cặp kính gần đeo vào, nhìn sang đồng hồ treo trên đầu. 3 giờ sáng. Quái lạ, Toàn dậy bật đèn, ngoài trời sét vẫn đang phát lên từng ánh nét sáng loang lổ trên căn phòng. Toàn vội đi tắm. Từ hồi chuyển về căn nhà trọ mới, Toàn cảm thấy rất mệt mỏi. Bố mẹ gọi điện hỏi thăm cậu cũng không buồn nhấc máy. Về đến phòng trọ, Toàn nằm lăn ra ngủ, mặc kệ mọi thứ. Những giấc ngủ không sâu nhưng li bì chiếm gần hết thời gian cả ngày của Toàn. 3 giờ sáng đêm nào, Toàn cũng đột ngột mở mắt trong bóng đêm. Người đau nhức, dù có ngủ lại đi chăng nữa thì 5 giờ sáng cũng đã tỉnh. Thấy người ngợm mệt mỏi, Toàn bèn chạy thể dục quanh khu trọ. Có lần Toàn nói chuyện với cô bạn thân dưới Hà Nội, Toàn khoe mới thuê được căn phòng trọ vừa rẻ vừa sạch sẽ, chụp ảnh cho Nga xem ngay. Nga là người bạn thân từ thuộc cấp 3 của Toàn, bất giác cau mày nói: "Mày này, ta thấy phòng trọ của mày có cái gì đó quen quen á. Chỉ là cảm giác của tao thôi, nhưng mà tao nghĩ mày nên bịt mất cái cửa sổ ấy đi. Phòng gì mà nhiều cửa sổ thế?" Nghe Nga nói như vậy, Toàn cũng cảm thấy lạ. Một căn phòng bé tí tẹo, có những tận 3 chiếc cửa sổ và một lỗ thông gió. Đôi lúc về phòng, Toàn cảm thấy mất đi chút riêng tư, cảm giác như từ một trong các lỗ cửa sổ đó có ai đó đang nhìn chăm chăm vào mình. Toàn liền phản bác lại: "Bịt vào thì bí lắm, tối tao ngủ tao cũng đóng cửa chớp vào mà." Nga bật cười rồi nói: "Mày lạ thật ý, cái lỗ thông gió kia kìa, nó phải quay ra cái chỗ thoáng chứ, sao lại quay vào trong tường thế kia?" Bên cạnh phòng của Toàn là một tòa nhà riêng khác. Chiếc lỗ thông gió thiết kế thế nào mà lại quay mặt vào bên trong bức tường đó? Đúng là chẳng hiểu thông gió được cái gì không. Tâm trạng của Toàn ngày càng nặng nề, cứ 3 giờ sáng lại tỉnh giấc. Đến lớp Toàn cũng không buồn tiếp chuyện một ai. Toàn kể chuyện với mẹ, bà liền nói: Chắc đất giữ không có hợp rồi con à, con xem xét thế nào chuyển đi. Nhưng Toàn đã trả tiền thuê 3 tháng rồi, ít nhất cũng phải 2 tháng nữa mới chuyển đi được. Gần đây Toàn luôn nằm mơ một giấc mơ, đêm đêm có một người đàn ông đội một chiếc mũ bảo hộ che kín mặt, hơi thở nặng nhọc, cầm chiếc bay quét qua quét lại người của Toàn, rồi chốc lát lại vỗ vỗ như động tác của một người đang chất xi măng vậy. Toàn khó chịu và đau đớn nhưng không thể cử động được. Cứ như vậy người đàn ông quét lên gần đầu của Toàn rồi lại dí sát mặt. Không thở được, không thở được. Rồi dùng hai tay bóp chặt mũi của Toàn. Toàn dãy giụa rồi giật mình choàng tỉnh. Lúc ấy cũng là 3 giờ sáng. Ngày nào cũng như vậy khiến cho Toàn căng thẳng tột độ. Theo lời kể của nhà hàng xóm bác họ Toàn, chiều hôm đó cả xóm loạn hết cả lên. Bé Bông, đứa con gái út của nhà Đăng Dung, đột nhiên mất tích. Bà Dung đi từng nhà van xin khóc lóc cầu mong mọi người tìm giúp con bé. Ông Đăng mặt gầy sọp hẳn đi, phóng lên trụ sở công an thành phố báo án. Con bé đi chơi từ tối hôm qua không thấy về. Người lớn cứ nghĩ rằng nó chỉ quanh quẩn với mấy con bé hàng xóm. Nhưng tới khuya cũng không thấy về. Tôi cũng tham gia tìm kiếm khắp nơi, quanh nhà có mấy khu vườn, lên cả đồi chè cuối làng cũng không tìm thấy. Chỉ khổ cho bà Dung đang hóa giải. Người lớn cấm trẻ con đi chơi buổi tối. Chỉ mới 7 giờ tối mà cả khu xóm im ắng hẳn. Ngày buổi tối hôm sau, lúc tôi đang ngồi xem tivi, hút điếu thuốc lào sau bữa cơm, xa xa chợt vọng lại tiếng sáo diều văng vẳng. Tối rồi thả diều sao được nhỉ, tôi thầm nghĩ. Đột nhiên bầu không khí im ắng như bị xé nát bởi một tiếng hét thất thanh. Lạch xoạch cánh cửa cổng của một ngôi nhà xung quanh bật mở, mọi người liền ùa ra ngoài đường. Tiếng hét phát ra từ ngôi nhà của gia đình Đăng Dung, đám đông súng đỏ bên ngoài. Lần theo tiếng thét, tôi và mọi người chạy lại phía sau của ngôi nhà. Tôi và mọi người chạy lại phía sau vườn của ngôi nhà, chạy lên đồi chè. Ông Đăng, bà Dung đang quỳ ở trên đỉnh đồi. Khuất sau lớp lá chè, nằm giữa hai hàng cây là một thân hình đứa bé tầm 6 tuổi, trắng trẻo xinh xắn. Tóc của cô bé đang buộc chặt vào gốc chè hai bên, đôi mắt mở to vô hồn. Điều kinh khủng hơn cả, miệng cô bé nhồi đầy những đất. Hai tay dang rộng hai bên lấm lem bùn đất. Từng đạn run đang ngoe nguẩy ở trên chiếc váy trắng tinh của cô bé. Nhìn thấy cảnh tượng đó, mấy chị em phụ nữ ngồi sụp xuống nôn thốc nôn tháo. Bà Dung quằn quại dưới đất vì đau đớn. Ông Đăng tím mặt tính bế thốc con lên, nhưng mái tóc của cô bé đang cuốn chặt vào gốc cây chè. Cảnh tượng quá là kinh hoàng. Tôi lùi ra khỏi đám đông về nhà, không dám nhìn thêm một giây nào nữa. Không biết tên sát nhân nào đã tàn ác ra tay, dã man với một con bé như vậy. Điều kỳ quái hơn cả, công an về khám nghiệm hiện trường, không một dấu hiệu lạ nào được phát hiện. Bên này đồi chè bị vết dấu chân của những người dân trong xóm, nên chuyện điều tra cũng bị cản trở đôi chút. Tuy nhiên dấu chân của cô bé được phát hiện đi lên từ bên kia đồi chè. Ngoài ra không còn một dấu chân nào khác cả. Ở hiện trường dấu vết của một cuộc ẩu đả cũng không có. Cứ như là cô bé tự nằm ở đó vậy. Kết quả khám nghiệm tử thi cũng không nêu rõ được nguyên nhân của cái chết. Cảnh sát kết luận cô bé đột tử là do trúng gió ở trên đồi. Vậy còn những miếng đất ở trong miệng cô bé? Người trong làng đồn thổi, trước đó ít lâu, con bé cũng có thói quen ấy rồi. Nhiều người từng bắt gặp con bé trong tình trạng lấm lem, nhưng nghĩ bụng con bé nghịch ngợm nên cũng chẳng để ý. Nhiều người còn tỏ ra thần bí nói rằng con bé bị vong hại chết. Điều tra xong xuôi, gia đình chuẩn bị lo hậu sự cho cô bé xấu số. Chỉ mấy ngày sau đó, mái tóc của ông Đăng đã bạc đi quá nửa. Bà Dung thì ở lì trong phòng chẳng gặp ai. Chỉ có thằng cô Bin là ngơ ngác chẳng hiểu gì. Cũng phải thôi, nó mới lớp 5, cũng chỉ biết buồn khi không thấy em gái trở về. Đêm hôm đó, rất nhiều người trong xóm không ngủ được. Họ cảm tưởng như có một tên sát nhân tàn nhẫn nào đó vẫn còn lợn vợn ở đâu đây. Câu trả lời của những người điều tra không thỏa mãn được họ. Rõ ràng vụ án có quá nhiều điểm kỳ quái. Đêm ấy tôi nằm mơ, gió hiu hiu thổi ở ngoài kia từ hướng đồi chè. Tiếng sáo tôi lại nghe văng vẳng. Chiếc cửa sổ chớp trước khi ngủ tôi đã khóa kỹ càng, bỗng nhiên tự nhiên bật mở. Bóng trăng bị che khuất bởi một bóng đen bé nhỏ. Tôi ngồi dậy tính đóng cửa sổ lại thì từ cửa sổ chợt lùi ra xa dần tầm tay của tôi. Bé Bông xuất hiện bên ngoài khung cửa sắt, thò tay vào bên trong. Con bé mỉm cười rồi nói: cho chú này. Bên trong nắm tay là một nắm đất với những giùn nhúc nhúc giùn trên đầu cô bé, ngoe ngoải trên vai. Cô bé mỉm cười với hàm răng đen sì. Bỗng nhiên mắt cô bé rời tõm xuống, từ hốc mắt bò ra những con giùn bé xíu. Tôi hét lên để khiếp đảm. Thế rồi một người đàn ông áp sát khung cửa sổ, tôi không nhìn rõ dáng người đó, nắm lấy đầu của cô bé bẻ ngược quay lại đằng sau, rồi nắm tay cô bé mà dắt đi. Bồng đi xa dần khung cửa, bước chân về phía trước, nhưng con mắt vẫn ngoái lại nhìn tôi, và đôi môi vẫn nhoẻn một nụ cười ngây ngô đến vô hồn. Anh sao thế? Tiếng của vợ tôi kéo tôi trở lại hiện thực. Tôi tỉnh giấc lưng ướt đẫm mồ hôi. Không có gì em ạ, ác mộng thôi mà. Đúng rồi anh ạ, chuyện hôm nay kinh khủng quá mà. Thôi anh cố ngủ đi, mai còn đi làm. Chẳng nói chẳng rằng tôi nằm im xuống, mắt nhắm nghiền, giấc mơ quá thật. Toàn đang trong lớp thì nhận được cuộc điện thoại của mẹ. Mẹ Toàn nói cây bông mất rồi, Toàn phải qua nhà bác họ ngay. Nhận được tin dữ, Toàn ngồi bần thần không nói năng được gì. Dù sao con bé cũng vô cùng dễ thương và hồn nhiên, giờ lại chết tức tửa như vậy. Toàn xót xa nghẹn cả họng. Trong đầu của Toàn chợt nhớ đến hình ảnh lấm lem đất của con bé ngày trung thu, không khỏi rùng mình. Hết tiếc, Toàn xin phép thầy rồi lấy xe phóng vội qua nhà bác họ. Đã nửa năm Toàn không quay lại đây, căn nhà vẫn như cũ nhưng im lìm hơn hẳn. Ngoài đầu xóm cáo phó đã được dán, cờ tang đã răng. Trời mưa lất phất khiến không khí càng thêm thẳng thấp. Toàn bước vào trong gian chính có để quan tài của bé Bông. Ánh đèn mập bùng hương khói nghỉ ngút. Chưa đến giờ viếng nên ngoài bác Đăng đang ngồi đó chỉ với một vài họ hàng thân thích, và hai vị sư của ngôi chùa gần đó đang tụng kinh cầu siêu. Toàn khẽ cúi đầu chào mọi người. Bác Đăng ra hiệu cho Toàn ngồi xuống. Bác gái thì không thích đâu, cô Bình vẫn phải đi học. Nhà có tang không ai có thời gian trông nom thằng bé. Đến 2 giờ chiều thì lễ viếng bắt đầu. Tiếng nhạc nổi lên đầy ai oán. Hàng xóm láng giềng qua viếng rất đông. Bác Đăng đi xem người ta nói cô bé đi vào giờ xấu, cho nên phải phát tang nhanh. Chết tại đầu viếng rồi đưa đi luôn tại đó, nên cũng chẳng định tổ chức ở nhà tang lễ nữa. Toàn đi vòng qua quan tài nhìn mặt cô bé lần cuối. Nhìn vào trong ô kính, Toàn ngạc nhiên. Khuôn mặt cô bé đã được phủ kín bởi tấm khăn trắng muốt, không ai nhìn thấy gì. Đến giờ động quan, tiếng nhạc vang lên ngày càng lớn. Toàn cùng ba thanh niên khác trong làng nhận nhiệm vụ khiêng áo quan. Toàn ghé vai vào quan tài định nhấc lên. Quan tài nặng khủng khiếp khiến đôi tay của Toàn run rẩy. May mà hồi cấp 3 Toàn có bớt chút thời gian đi tập cùng hội bạn, cho nên cũng không đến nỗi trói gà không chặt. Quan tài được đưa đi một cách nặng nhọc. Sao một đứa trẻ lại có thể nặng đến mức này? Cô không phải do ung thư hay là chết trôi gì. Quan tài gần đưa ra đến cửa thì bỗng nhiên bác Dung từ đâu xông ra, tóc tai rũ rượi lởm chởm. Trả lại con cho tao, trả lại đây. Mắt trợn ngược, bà Dung xông về phía quan tài, cào cấu cánh tay của người khiêng đằng trước. Quá bất ngờ chẳng ai kịp ngăn bà Dung lại. Quan tài rất nặng cộng thêm sự tác động từ bên ngoài, người khiêng chân quan tài lảo đảo rồi trượt tay. Sức nặng đột ngột khiến ba người trở tay không kịp. Chiếc quan tài rơi xuống và lật nghiêng. Toàn lúi húi định nhấc lên, lại bất chợt ánh mắt chạm phải một ánh mắt khác. Ánh mắt của bé Bông ở trong quan tài. Tấm khăn che mặt cô bé đã rơi ra, để lộ ra một khuôn mặt vô cùng khiếp đảm. Đôi mắt mở to nhìn thẳng về phía trước, mồm há hốc như đang thể kêu gào gì đó. Toàn run rẩy không dám nhìn vào bên trong nữa. Toàn cứ tưởng là sau khi chết, người ta sẽ tô vẽ sao cho người chết trông đẹp nhất mà thôi. Những người xung quanh đã ghì chặt người mẹ đau đớn đến hoa điên lại để đám tang được tiếp tục. Tóc của bà lởm chởm như bị ai cắt, bẩn thỉu và vương đầy trên cành cây lá cỏ. Có người xì xào nói, cả đêm qua bà ấy nằm ở đồi trẻ không có chịu về. Đám tang kéo theo dòng người dài dằng dặc. Nhiều người hiếu kỳ từ các tỉnh gần đây cũng kéo về để xem, cũng như phần yêu cùng với gia đình cô bé. Quan tài được đưa đến đài hỏa táng, sau đó được đưa lên chùa để cô bé được an nghỉ. Quan tài được đưa xuống, Toàn ở lại cùng bác Đăng để nhận lấy bình cho của cô bé. Chờ 2 tiếng, bất chợt một nhân viên của nhà lễ chạy ra tìm bác Đăng. Thi thể không cháy, có thể là... Bác Đăng vội theo người đàn ông đó vào bên phía trong. nơi các thi thể được hỏa táng sau tang lễ. Bác Đăng đi được một tiếng mới quay lại, khóe mắt ướt nhèm rồi nói: "Con bé nó không nỡ đi cháu à?" Người đàn ông giọng nghẹn ngào. Đến khi trời sẩm tối, hai người mới nhận được bình cho đem về. Sáng mai sẽ làm lễ gửi con bé lên chùa. Tối hôm đó Toàn phụ giúp mọi người dọn dẹp. Đến đêm khuya mọi việc xong xuôi, Toàn cũng mệt lử. Toàn ngủ lại nhà bác. Mắc màn xong, Toàn ngả lưng bên cạnh cậu Bin rồi thiếp ngủ đi lúc nào không biết. Tiếng mưa ngày càng to khiến cho Toàn lơ mơ choàng tỉnh. Đồng hồ trên tường lại điểm 3 giờ sáng. Chắc đã thành thói quen mất rồi, Toàn mệt mỏi nghĩ. Toàn lại nghe tiếng sáo vang vẳng. Tiếng chiếc cửa chớp đối diện chiếc giường đập mạnh vào khung sắt. Bất chợt đỉnh màn lõm xuống bởi một vật nặng. Một bóng hình của một đứa bé đang ghì tấm màn xuống. Khuôn mặt cô bé đang gần áp sát mặt của Toàn. Đôi mắt mở to và khuôn miệng cũng vậy. "Anh có thấy nóng không? Em nóng lắm." Vừa cười cô bé lại khóc tức tưởi. Giọng nói hết sức kỳ quái vì chiếc miệng không ngậm lại được. Toàn thét lên đầy thất thanh. Cô bé nhảy phát lên tường rồi bỏ đi đâu mất. Đèn bật sáng, cô Bin mắt nhắm mắt mở không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bác Đăng đang đứng ở ngoài cửa cau mày hỏi: "Cháu sao thế?" Toàn ái ngại lắc đầu. Chẳng ai tin mình đâu, chắc mệt quá hoa mắt. Toàn bị khung cảnh sáng nay ám ảnh mất rồi. Cậu đi qua phòng khách để tới nhà vệ sinh mà không hề biết rằng chiếc bình tròn đặt trên bàn thờ đang nằm ở một vị trí khác so với ban đầu. Sáng hôm sau, Toàn lại cùng với họ hàng xa và bác Đăng đưa cho cốt của bé lên chùa. Bác Đăng ôm chặt lấy bình cho đi đằng trước, mọi người đi theo sau. Đến trước cổng chùa, một cơn gió lớn thốc lên, bác Đăng đi vội vã hơn. Ngay khi bước tới gần cổng chùa, ông chợt lảo đảo. Chắc cả đêm qua không ngủ được, mọi người chạy lại đỡ nhưng không kịp. Bình cho cốt rơi xuống vỡ tan tành. Cơn gió lại càng thốc mạnh hơn, thổi cát bụi hòa lẫn với cát bụi. Ông Đăng gào khóc, tay cào xuống đất mong níu kéo lại được chút gì đó của con gái bé bỏng. Thầy trụ trì sẽ đón thấy khung cảnh đó chỉ biết thốt lên: "Không vào được cửa Phật, ắt chỉ có ma quỷ thôi. Cô bé không có duyên với Phật hôm nay đâu. Anh mau đi về giải quyết, để lâu hơn e giả." Nam mô A Di Đà Phật. Tối hôm đó, bố mẹ của Toàn bắt xe tức tốc từ Hà Nội lên Thái Nguyên để thăm bác họ của Toàn. Mới bước đến cửa nhà, nước mắt của mẹ Toàn đã lã chã rơi khi nhìn thấy di ảnh của con bé. Người lớn ngồi trong phòng khách bàn luận chuyện gì đó. Toàn không được phép tham gia. Sau câu nói kỳ quặc của vị sư trụ trì sáng nay, bác Đăng bần thần đi hẳn. Nhưng Toàn cũng chẳng có tâm trí để bận tâm thêm nữa. Nghĩa từ là nghĩa tận, Toàn đã làm hết trách nhiệm rồi. Điều duy nhất mà Toàn băn khoăn đó là không biết cô nên nói những điều mình đã từng thấy cho bác Đăng hay không. Toàn xin phép về phòng trọ nghỉ ngơi để sáng mai còn đi học. Phần lớn vì sợ hãi khung cảnh đêm qua mà cũng không dám ngủ lại nữa. Dắt xe ra ngoài cổng, Toàn bất giác ngoái lại nhìn căn nhà. Ngoài vườn có một bóng đen tóc dài đang đứng bần thần ở đó. Hóa ra đó chính là bác gái. Bác Dung từ từ quay mặt lại phía Toàn, khuôn mặt hốc hác đến giả, hai hốc mắt trũng sâu. Toàn giật mình rồi dong xe đi thẳng. Nỗi đau mất con có thể quật ngã bất cứ một người mẹ nào. Đêm ngày hôm sau, Toàn rủ thằng Lâm qua phòng ngủ cùng. Hai đứa là một chầu bia muộn rồi ra quán net. Chơi game đến tận 2 giờ mới bỏ về phòng. Lâm mệt quá chẳng cần đánh răng rửa mặt gì đã lăn ra ngáy khỉ khỉ. Toàn rửa mặt qua loa rồi cũng tắt đèn nằm xuống. Đến 3 giờ sáng, đèn trong nhà vệ sinh bỗng bật tắt liên hồi. Ánh đèn nhấp nháy làm cho Toàn mở mắt. Từ bé đến giờ Toàn luôn là một đứa tỉnh ngủ. Có chút xáo động gì đó là tỉnh ngủ ngay. Hay là bóng đèn bị hỏng nhỉ? Mà có ai bật đèn đâu. Toàn lò dò bước trong bóng đêm tới gần nhà vệ sinh. Bóng đèn bây giờ đã tắt hẳn. Mắt chưa quen với bóng tối đã khiến cho Toàn không nhìn rõ bên trong nhà vệ sinh. Toàn thò tay mò mẫm tìm công tắc đèn phía trong. Một tiếng động lạ mà quen. Mò gần đến công tắc, Toàn đưa tay định bật thì sợ phải một thứ đang nằm trên công tắc. Đó là một bàn tay. Một bàn tay đang nằm ở sẵn đó. Toàn hét lên thất thanh. Một con quỷ da đen nhẹm như chết cháy, mặc nguyên bộ quần áo bảo hộ lao động đang nghịch công tắc đèn. Toàn ngã vật ra đằng sau, cũng quyết chạy về chỗ thằng Lâm đang nằm. Đèn trong nhà vệ sinh vụt tắt, Toàn lại chẳng thấy gì nữa. vội cuống cuồng mò mẫm trong bóng đêm, sợ con quỷ đằng sau sẽ đuổi được. Sợ được chân của thằng Lâm, Toàn lấy mạnh rồi gọi nhưng nó không hề phản ứng. Toàn nhìn lên thì bỗng nhận ra ngồi bên cạnh thằng Lâm là con quỷ vừa nãy. Nó đang làm động tác chất xi măng lên người của Lâm. Hơi thở vẫn phì phò như trong giấc mơ mà Lâm thường thấy. Toàn tím mặt rồi chạy bán sống bán chết ra ngoài cửa. Mở cửa chạy ra bên ngoài, Toàn liền hét lớn: "Có ma!" Rồi lăn ra bất tỉnh. Sáng ngày hôm sau mở mắt ra, Toàn thấy mình đang nằm trong căn phòng bên cạnh. Xung quanh là thằng Lâm và anh Điều, anh trai phòng bên, người mà Toàn đã gặp hôm chuyển nhà trọ. Anh Điều cười rồi nói: "Này, hôm qua có hút hiết gì không mà sao phê nằm trước cửa phòng anh thế em?" Thằng Lâm cũng liền bảo: "Sáng tao dậy không có thấy mày, đang tính gọi điện thấy điện thoại vẫn đang sạc trong phòng. Lúc ấy thì anh này gọi tao sang đây để vác mày về đấy." Toàn liền lắp bắp: Đêm qua mày có thấy gì khác không? Sao tao gọi mày mãi mày không có dậy?" Lâm liền đáp: "Đêm qua tao mệt lắm, ngủ xong dậy đau hết cả người. Chắc hôm qua uống hơi nhiều cho nên là không có dậy nổi." "Không phải đâu, hôm qua tao nhìn thấy nó." Rồi Toàn vội kể lại câu chuyện hôm qua mình gặp được cho hai người nghe. Nghe xong Lâm cười rồi nói: "Mày lại thần hồn nát thần tính, gì mà đến mức ngã vật ra trước cửa phòng người khác thế hả? Mày đến tao kể cho cả lớp nghe để cho mày xấu cái mặt mày ra." Anh Điều nghe xong thì cau mày nói: "Cũng lạ thật, không phải là anh không có tin đâu, nhưng mà những người khác chuyển tới căn phòng trọ đó chả có ai ở được quá một tháng cả. Có những người chuyển đi ngay trong đêm, mấy hôm sau mới có người tới dọn đồ, có người còn chẳng thèm quay lại lấy đồ cơ. Nhưng cứ người khác đi thì lại có người khác mới chuyển đến, chắc là do phòng giá rẻ quá. Anh chưa gặp lại ai để mà hỏi lý do họ chuyển đi cả. Ông cũng nghĩ là họ tìm được phòng trọ tốt hơn rồi, hoặc là có việc gì đó gấp." Toàn liền quả quyết: "Không được, chắc chắn là căn phòng đó có vấn đề, em phải hỏi chị chủ đã." Nói xong Toàn chạy về phòng lấy điện thoại di động mang sang phòng của anh Điều. Căn phòng ban ngày trông có vẻ đỡ sợ hơn. Toàn bấm máy gọi rồi bật loa ngoài cho mọi người cùng nghe. Đến tận hồi chuông thứ 5 thì chị chủ nhà mới bắt máy. Toàn nói rằng căn phòng của mình thuê có một chút vấn đề, cần gặp chị chủ để trao đổi. Nghe thấy như vậy, cái giọng đon đả của bà chủ biến mất ngay, thay vào đó là giọng bà ta luống cuống: Chị đang đi công tác, không có ở Thái Nguyên đâu, đợi chị về rồi tính nhé." Nói xong chị ta cúp máy, không cho Toàn nói thêm một lời nào nữa. Toàn liền nói: "Chắc chắn là có vấn đề rồi, xem chị ta lẩn tránh kia kìa." Toàn không thể ở đó thêm nữa, bèn xin qua phòng trọ của Lâm ngủ. Phòng của Lâm hơi bé nên bất tiện, anh Điều liền bảo: "Hay thôi, đêm nay em cứ ngủ tạm ở phòng anh, đợi điều tra xem rõ cái chuyện gì rồi tính. Dù sao thì anh cũng ở có một mình, tính chất công việc là hãy đi vắng, em cứ ở tạm đi." Toàn vội cảm ơn anh Điều rồi cùng Lâm sang phòng của mình lấy ít đồ đạc cá nhân. Đợi đến tối có cho tiền, Toàn cũng chẳng dám bén mảng lại căn phòng đó nữa. Toàn bước vào trong nhà vệ sinh lấy quần áo và khăn mặt. Bên trong căn phòng nền nhà dài đầy vụn vỡ. Toàn nhìn lên tường thì chẳng có mảnh tường nào bị nứt cả. Quái lạ, chuyện này chắc chắn có liên quan đến hiện tượng tối qua. Bỗng nhiên Lâm gọi giật giọng: "Toàn, ra đây mà xem này." Toàn ngó đầu ra bên ngoài, thấy Lâm đang bắt ghế đứng bên cạnh cái lỗ thông gió tích trên cao. "Tao tò mò xem cái lỗ này thông ra đâu mới bắt ghế lên đây để xem. Mày nhìn xem tao nhặt được cái gì đây này." Nói rồi nó giơ một mảnh giấy màu vàng cũ nát. Đó là một lá bùa. Lá bùa này rách mất một nửa. Bùa này tao thấy dán ở trong cái lỗ thông gió này này. Sợ tới ra ngoài tao còn thấy có cả một mảnh giấy được dán ở bìa ngoài lỗ thông gió. Nhưng bây giờ bị bung ra rồi ấy. Hình như ngày xưa cái lỗ này được bịt đi đó. Bên kia lỗ thông gió chỉ có bức tường bê tông xám xịt của căn nhà đối diện. Toàn vội vàng chạy lại hai cửa sổ còn lại xem xét kỹ lưỡng. Cả hai cái cửa sổ đều có dán lá bùa màu vàng, nhưng lại dán ở phía mặt ngoài khung cửa. Toàn liền nói: "Quái lạ, bùa phải dán ở phía trong chứ, sao lại dán ở ngoài thế này? Cứ như là hướng bùa ra bên ngoài ngăn chặn cái điều gì đó vậy." Toàn bóc hai lá bùa nhét vào trong túi. "Ta phải mang cái vật này đến gặp bà chủ, xem bà ta có dám giấu cái gì nữa không." Lâm vội ngăn lại: "Thôi, cái gì ở chỗ nào thì mày để nguyên ở chỗ đó đi, bóc ra làm cái gì, ta bắt đầu thì ghê ghê rồi đó mày." Toàn liền nói: "Sợ gì chứ, đêm nay tao có ở đây nữa đâu. Không có cái này bà ta lại bảo là tao bịa. Mày đưa luôn cho tao cái bùa rách kia đi, Tấm bùa rách còn lớn hơn cả hai tấm bùa mà Toàn tìm được. Nói xong, Toàn vơ lấy một ít quần áo và sách vở, rồi đi ra khỏi phòng khóa chặt cửa phòng lại. Ngày hôm đó, Toàn lang thang khắp con phố của thành phố Thái Nguyên. Toàn sợ cái cảm giác lại gần căn phòng đó. Giờ qua nhà bác họ cũng chẳng phải nơi trốn êm đềm gì. Vùng đất quỷ quái này, Toàn thầm nghĩ, mới có gần năm lên đây thôi mà bao nhiêu chuyện đã xảy ra. Lòng vòng hồi lâu, Toàn dừng xe lại bên dòng sông cầu ngồi trầm ngâm. Bất chợt một bà lão trông có vẻ khắc khổ tiến lại gần Toàn rồi nói: "Cậu trai, mua kẹo cao su cho già nhé." Toàn loay hoay tìm ví, rồi nhón tay bốc một thanh kẹo trong giỏ nhựa. "Sao cháu lại ngồi trầm ngâm ở đây? Trông ánh mắt của cháu ưu phiền quá, y hệt con gái già ngày trước." Nói rồi bà già bất giác thở dài. Toàn liền cười trừ rồi nói: "Chuyện cháu đang gặp nói ra cũng chẳng ai tin đâu bà ạ." Bà già liền nhẹ nhàng nói: "Bán cho cháu xong bà cũng kết thúc ngày hôm nay. Hôm nay là ngày giỗ của con gái bà, cho nên bà ra đây để cúng cho nó. Cũng phải 20 năm rồi." Toàn liền xót xa rồi nói: "Cháu xin lỗi, chị ấy bị tai nạn trên cầu phải không ạ?" "Không," bà lão đáp, "nó ở đâu đó dưới kia kìa. Nó gieo mình xuống sông cầu tự tử." Toàn chỉ biết im lặng không nói gì. Một cái chết quá là bi đát. Bà lão bắt đầu rơm rớm nước mắt. Bao nhiêu năm nay bà dồn cả của cải nhà cửa để đi tìm xác của con bé, nhưng mà tiền ngày một cạn dần mà nó vẫn bặt vô âm tín. Giờ chỉ có thể đi bán hàng rong sống qua ngày. Hàng năm bà chỉ biết lên thăm nó vào đúng ngày giỗ thế này thôi, khẩn cầu con bé dẫn đường chỉ lối cho bà tìm được nó, cho nó được mồ yên mà đẹp. Nỗi thương xót con của một người mẹ khiến cho tim của Toàn như thắt lại. Toàn vội an ủi nói: "Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nhưng đâu chị ấy chưa có mất thì sao à? Bị chấn thương và quên đường về. Bà cứ lạc quan lên đi, thế nào cũng tìm được chị đó thôi." Bà già liền lắc đầu đáp: "Không thể đâu. Sau ngày nó gieo mình xuống sông, một người dân sống ở ven sông đã vớt được sợi dây chuyền ảnh làm bằng vàng giặt vào bờ sông. Người ta chẳng dám lấy, lại biết có người mất tích nên vội vàng lên trình báo công an. Sợi dây chuyền đó con bé lúc nào cũng đeo ở cổ không rời. Nhìn thấy nó bà biết mọi hy vọng của mình đã vụt tắt. Cơ quan công an cho người tìm mò khắp khu vực ấy mà cũng không thấy xác của con bé đâu. Đợt đó đêm nào bà cũng mơ thấy con bé người ướt sũng khỏi bà: "Mẹ ơi, con rét lắm, con buồn khổ lắm." Thương con đứt ruột mà bà không thể để cho mình ngã quỵ, phải cố gắng gượng để đưa con về. Toàn liền nói: 20 năm trước chắc là chị ấy còn trẻ lắm." Bà già liền tiếp tục nói: "Con bé tên là Anh Thơ, một cái tên rất đẹp mà bà gửi gắm cho nó, mong rằng cuộc đời của nó sẽ mãi êm đềm. Thế nhưng ai ngờ số phận lại nghiệt ngã như thế. Nó dại dột nghĩ quần mà kết thúc cuộc sống của mình khi mới có 20 tuổi." Toàn liền ngập ngừng nói: "Lý do gì khiến cho chị ấy phải làm như vậy à?" Bằng một giọng chậm rãi, bà lão kể lại câu chuyện xảy ra vào năm đó. Sau đây câu chuyện được kể theo hồi ức của nhân vật Anh Thơ. Tôi cắn răng chịu đau, từng cơn đau thúc vào nơi bụng dưới như cấu xé ruột gan. Mồ hôi tôi tuôn lã chã, hai tay tôi nắm chặt tấm vải lót. Thứ đã bắt đầu trôi ra ngoài, tôi có thể cảm nhận được nó. Đứa con bé bỏng của tôi đang phải rời bỏ cuộc sống. Nước mắt của tôi hòa lẫn với mồ hôi nhỏ từng giọt xuống nền nhà. Tôi gào lên bất lực và cuối cùng con tôi cũng trôi hẳn ra. Một cục máu đỏ lòm đang nằm trên tấm vải lót, xung quanh là linh láng máu chảy. Tôi gắng gượng đứng dậy và thu dọn mọi thứ, đôi chân run rẩy. "Mẹ xin lỗi." Tôi thầm nghĩ như vậy. Trong đầu tôi âm vang từ tiếng gào khóc của trẻ con đến đôi tai tôi như ủ đi. "Mẹ xin lỗi, mẹ không muốn như vậy." Tôi lẩm bẩm như thế. Tôi chôn con tôi trong một chậu cây sau nhà. Như vậy tôi vẫn được gần con. Biết đâu chẳng bao lâu nữa sẽ có những bông hoa thật đẹp trên mộ của con. Con còn bé bỏng lắm, nhưng tôi cảm nhận được nó là một cô gái. Một bé gái thì nhất định sẽ rất thích hoa. Tôi nằm vật xuống giường, úp mặt xuống gối. Tôi khóc thổn thức không kiềm chế được. Chỉ còn cách này thôi mới có thể giữ anh được ở bên tôi. Anh bảo sắp lên Hà Nội xin việc làm. Chi phí đắt đỏ, chuyện lập gia đình hiện giờ anh chưa thể lo. Nuôi thêm đứa con lại không thể. Nếu không có đứa con này thì tôi có thể lên thành phố cùng anh. Còn nếu có nó thì coi như là hai người đôi ngả. Vì vậy tôi đành phải lựa chọn một. Tôi bấm máy gọi cho anh lại không bắt máy. Dạo này tôi luôn cảm thấy đau đớn nên không thể chiều theo anh mỗi khi anh tìm đến tôi. Dạo này anh đang bận bịu với công việc, tôi chẳng gặp được anh mấy. Nói về anh thì sao nhỉ? Tôi yêu dáng vẻ khỏe khoắn và phong trần của anh. Sau mỗi lần tắm xong, tấm lưng bóng loáng mồ hôi, chẳng còn chút bụi bẩn nơi công trường. Tôi yêu dáng vẻ của anh khi anh vui mừng báo tháng sau anh có thể được thăng chức. Hai chúng tôi đều xuất phát từ vùng quê nghèo. Anh cũng chẳng được học hành tử tế gì, chỉ học nghề rồi đi làm luôn từ lúc 16 tuổi. Tôi ở cùng với bố mẹ, giờ mới chỉ xin vào làm công nhân may ở một công ty dệt. Tình cờ thế nào hai đứa lại gặp rồi yêu nhau. Tôi yêu anh say đắm, anh vất vả nhưng vẫn rất đẹp trai. Khó khăn càng chạm khắc nét rắn giỏi trong anh. Bao nhiêu lần tôi phải ghen với những người phụ nữ xung quanh của anh. Dù không dư giả nhưng tôi vẫn mong một ngày có thể cùng anh về một ngôi nhà san sẻ mọi điều với nhau. Đã mấy ngày nay tôi không liên lạc được với anh. Lòng tôi như có lửa đốt. Tôi tìm đến phòng trọ nơi anh ở nhưng cũng không thấy anh đâu cả. Phóng đến công trường nơi anh làm, tôi thấy ánh đèn vẫn còn đang sáng. Chắc mấy hôm nay anh trực công trình nên không về phòng chăng. Tôi bước dần từng bước tới một nơi có ánh đèn. Giờ đã là 10 giờ tối. Ánh đèn chiếu trên tầng 2, ở dưới tầng 1 treo đầy quần áo cùng đồ đạc linh tinh của những người thợ xây. Lên tới đầu tầng 2 tôi nghe tiếng rên rỉ, chạy vội lên vào cảnh tượng đập vào mắt tôi đó là anh. Anh đang trần truồng nằm trên cơ thể trắng ngần của một người phụ nữ. Người phụ nữ ấy không ai khác, đó chính là con gái của ông chủ thầu hay làm việc với công ty xây dựng của anh. Mấy lần liên hoan công ty tôi đều gặp cô ta. Họ lại dám làm việc ấy ngay giữa khu nhà hôi hám bụi bẩn này sao? Anh ta dám phản bội tôi sau tất cả những gì tôi đã làm. Còn đứa con tôi thì sao nữa? Mắt của tôi tối sầm lại. Họ nhìn thấy tôi cuống quýt và hoảng sợ, vơ vội quần áo che đi tấm thân dơ bẩn của mình, rồi gọi tên của tôi. Tôi chẳng nghĩ được gì nữa rồi. Tôi chẳng nghĩ được gì trong đầu cả. Đầu của tôi đau, tim tôi cũng như có ai đó đang cào xé. Yêu một người mà bị phản bội, cơn đau nào đau hơn cả thiêu sống cửa chứ. Tôi cần nước để xoa dịu cơn đau này. Phía dưới tôi là mênh mông nước, là nước xanh ngắt lạnh lẽo. Có một vài bàn tay đang vẫy tôi dù tôi nhập cuộc với họ. Tôi thả mình trong không khí, cảm giác như được giải thoát. Chiếc vòng cổ bằng vàng có in ảnh hai đứa mà anh tặng cho tôi nhân ngày kỷ niệm cũng tung lên theo gió rồi bung nắp ra. Hình ảnh rõ nét cuối cùng mà tôi nhìn thấy là khuôn mặt của anh đang cười khi đứng bên cạnh tôi. Giọng của bà lão lại nghẹn cả lại khi kể xong câu chuyện thảm thương của cô con gái mình. Sau lần ấy, bà lão đã quay lại nơi tìm người yêu của con gái để tìm hắn ta muốn đòi lại công bằng cho cô. Nhưng hắn ta lại bật vô âm tín. Người làm cùng đều bảo rằng sau đêm đó, hắn ta biến mất không có một lời. Biết chuyện ông chủ thầu bố của cô gái đã ngoại tình với người yêu thơ, đã đến gặp trực tiếp bà lão, đưa cho bà một số tiền mong bà giữ kín chuyện này để cô con gái cưng của ông có thể kết hôn đàng hoàng mà không phải dính vết nhơ nào nữa. Bà căm hận lắm, nhưng lúc ấy nhà cửa cạn tiền, xác con bé lại không tìm thấy nên đành nhắm mắt đưa tay nhận những đồng tiền bẩn thỉu của lão ta. Đến bây giờ bà vẫn còn hối hận. Giờ thời gian thay đổi, cảnh vật cũng đổi thay. Mỗi lần đi qua chỗ này vào khu công trình cũ đó, tim của bà lại đau như có ai cứa. Khu nhà đó ngay ở gần đây thôi, sát bên một dãy trọ người ta mới xây lên ấy. Như có linh cảm, Toàn lẩm bẩm: cháu cũng gặp vấn đề về phòng trọ. Toàn đang định kể tiếp câu chuyện của mình cho bà già nghe thì một ông già gầy guộc phóng chiếc xe máy đến. Trên xe lỉnh kỉnh đổ lễ, tiền vàng giấy bạc đồ trang sức trông hết sức tinh xảo và đẹp mắt. Hóa ra đó là của chồng bà lão, bố của anh thơ tới làm lễ cho con gái. Không muốn cản trở hai người thêm nữa, Toàn vội xin phép ra về, trong đầu ngổn ngang bao nhiêu mảnh ghép mà có xoay thế nào cũng không khớp được vào nhau. Về đến khu nhà trọ, Toàn cất xe rồi bước vào trong căn phòng của anh Điều. Phòng của Điều bé hơn và bí hơn phòng của Toàn, nhưng để ở hai người vẫn còn thoải mái. Anh Điều đang nấu cơm tối trên chiếc bếp ga mini. Toàn sắn tay và giúp đỡ. Ăn xong Toàn rửa dọn rồi hai anh em ngồi hàn huyên tâm sự. Toàn kể cho anh nghe về bà lão kỳ lạ mà mình gặp ở sông cầu ngày hôm nay. Anh Điều liền hỏi: em có hỏi bà lão khu trọ gần nhà cũ ở đâu không? Toàn liền đáp lại: em chưa có kịp hỏi, nhưng mà em nghĩ liệu có phải khu nhà này không nhỉ? Chắc là cũng không phải đâu, xung quanh đây toàn là nhà mới mà. Khu trọ mình thì cũng mới xây được gần chục năm, đâu đến 20 năm như bà ấy kể. Nghe xong anh Điều chẳng nói gì nữa. Xem clip trên mạng được tiếng thì Toàn díp mắt lại nằm xuống ngủ. Ba giờ sáng, tiếng gõ lại vang lên ở đâu đó. Tiếng gõ mạnh hơn làm cho Toàn tỉnh giấc. Dòng tai nghe, Toàn tìm nguồn cơn tiếng gõ đó. Nó phát ra từ bức tường chung giữa hai căn phòng của anh Điều và Toàn. Tiếng gõ tường vẫn vang lên đều đều khiến cho Toàn sờn tóc gáy. Toàn lấy anh Điều dậy. Anh Điều mắt nhắm mắt mở nhưng vẫn nghe rõ tiếng gõ tường một một. Hai người nhìn nhau đầy sợ hãi. Bất chợt tiếng gõ trở nên nhanh hơn, mạnh hơn và vội vã. Nhưng người gõ đang dần trở nên sốt ruột hơn vậy. Thế rồi như một cơn vũ bão, tiếng gõ đó phát ra từ khắp các bức tường, vây hãm anh em của Toàn trong cơn sợ hãi cực độ. Hai người loay hoay không biết phải làm như thế nào. Phi ra bên ngoài trong đêm tối càng sợ hãi đến kinh khủng hơn. Toàn chợt nhớ ra lá bùa vẫn còn nhét trong túi áo. Bèn run rẩy lấy ra rồi tiến lại gần bức tường đầu tiên, dán một trong những lá bùa đó lên đó. Tiếng động trở nên im bặt. Toàn thở phào nhưng vẫn còn sợ hãi. Sau sự im lặng còn là nỗi sợ hãi cô đặc hơn. Toàn cùng anh Điều nhanh chóng rời khỏi phòng trong đêm, tá túc lại một ngôi nhà nghỉ nhỏ. Toàn cảm thấy vô cùng áy náy khi ảnh hưởng tới anh Điều. Mà đúng là lá bùa đó có thể dùng để ngăn cản điều gì đó bên trong căn phòng trọ của Toàn. Thằng Lâm nói đúng, đáng nhẽ Toàn không nên gỡ những tấm bùa đó ra. Sáng dậy Toàn lại bấm máy gọi cho bà chủ nhưng không ai bắt máy. Toàn cùng với anh Điều về lại khu trọ để lấy thêm quần áo. Anh Điều hành lý gọn nhẹ, vừa mấy cái đã xong, còn Toàn vẫn loay hoay với đống sách vở. Ngoài phòng trọ có tiếng bọn con gái ồn ào, hình như là bọn thuê nhà trọ đầu xóm. Toàn ra ngoài đóng cửa lại thì bắt gặp mấy đứa con gái đang túm năm tụm ba ở ngoài cửa phòng đầu tiên. Toàn đi tới chỉ gật đầu chào một con bé nhỏ người Toàn chưa gặp bao giờ cất tiếng. Mới gặp mà không có chào hả? Biết chị đây là ai không? Toàn lắc đầu khó hiểu, con gái gì mà vô duyên. Cô gái mỉm cười để lộ má lúm đồng tiền rồi nói: mình là Mai, cháu ruột của chủ trọ khu xóm này đấy. Nghe thấy câu đó Toàn vội hỏi: cô cậu đang đi công tác phải không? Mai hất hàm nói: cậu hỏi làm cái gì thế? Mai ngạc nhiên: mình vừa qua gặp cô mà. Cho mình xin địa chỉ của cô cậu có được không? Toàn khẩn khoản cầu xin Mai. Cuối cùng cô bé cũng nói địa chỉ cho Toàn. Toàn liền dò hỏi: cậu biết trước đây khu trọ này có vấn đề gì không? Mai liền đáp: mình chẳng qua đến đây mấy ngày cho nên là cũng không có biết. Toàn cảm ơn rồi chạy đi thẳng. Anh Điều ngồi quán nước đối diện với gọi Toàn lại. Anh Điều liền nói: này, anh vừa dò hỏi được một thông tin rất quan trọng. Cô bán nước này bảo là cái khu trọ này không phải mới được xây đâu, mà ngày xưa cũng là một khu tập thể cũ, rồi người ta bán đi rồi đập đi xây lại khoảng 10 năm trở lại đây thôi. Có thể nào liên quan đến bà lão kia không? Cô hàng nước nghe thấy như vậy thì cũng gật gù khẳng định. Toàn quả quyết nói: giờ anh đi cùng em đến gặp bà chủ trọ. Em nghe nói bà ta chẳng đi công tác gì cả, vẫn ở đây mà thôi. Lần tìm đến địa chỉ Mai đưa, hai người bấm chuông cửa một căn nhà khá kiên cố. Tiếng cửa sắt mở ra và hiện lên trước mắt của Toàn là khuôn mặt quen thuộc của chị chủ. Nhìn thấy Toàn, chị chủ tím mặt, vội đóng cửa lại thì Toàn lấy tay giữ cửa. Nói chuyện đi, chị đừng trốn tránh mãi như vậy. Nói rồi Toàn lách người vào bên trong nhà, theo sau là anh Điều. Ngồi đối diện với chị chủ, Toàn bình tĩnh kể lại những gì mình đã gặp trong căn phòng suốt một tháng qua. Chị chủ im lặng không nói gì. Toàn giơ lá bùa rách ra và tra hỏi tại sao là có thứ này trong căn phòng. Chị ta chối bay bảo rằng đó chỉ là bùa cầu bình an, chấn đất, chứ căn phòng không có vấn đề gì. Anh Điều cũng ép, nói rằng nếu như căn phòng không có vấn đề gì thì tại sao ai cũng bỏ đi chỉ sau một tháng. Vòng vo mãi, cuối cùng bà ta cũng chịu thú nhận là ai thuê căn phòng trọ đó để gặp hiện tượng bất thường. Nhưng mà vì lợi nhuận cho nên bà ta giấu nhẹm đi. Bà ta cũng đã mời đủ loại thầy về để giải mã, nhưng vẫn chưa thành công. Chỉ có duy nhất một bà đồng giỏi nhìn ra đất có con quỷ đang quấy phá. Phong này đã thành quỷ chứ không còn là vong ma bình thường. Tuy nhiên khi tìm âm phận trong căn phòng đó, bà đồng lại không thể tìm thấy. Nó ở tất cả mọi nơi, nhưng dường như lại chẳng ở đâu cả. Cứ như nằm lơ lửng ở giữa đầu đó. Kể xong bà ta đổi giọng, trách Toàn vào điều nếu không thích ở thì cứ việc chuyển đi. Bà ta hoàn tiền, đừng có loan tin này ra ngoài để cản trở công việc làm ăn của bà ta. Toàn nghĩ đúng là một con người vô nhân tính, để người khác vào trong hoàn cảnh khốn cùng. Toàn nhất quyết không để ai rơi vào tình trạng tiền mất tật mang như mình nữa. Toàn vẫn giữ nguyên hợp đồng, rồi xin địa chỉ liên lạc của bà đồng giỏi kia để tìm cách đi giải quyết. Toàn gọi điện cho Lâm nói rằng mình cần phải đi giải quyết chuyện này, nhờ nó điểm danh hộ tiết học ngày mai. Toàn ái ngại muốn tự mình đi giải quyết, bảo anh Điều không cần đi cùng. Tuy nhiên anh Điều vẫn nhiệt tình rồi nói: giờ anh thì cũng khá rảnh, đợt này chưa có khách, anh giúp được chú. Nói sơ qua anh Điều làm phiên dịch viên, đợt này chưa có khách thuê dịch. Bình thường có khách anh đóng cửa làm việc cả ngày. Có những đợt anh đi công tác thêm như làm cộng tác viên hướng dẫn du lịch. Anh Điều đèo Toàn theo địa chỉ mà Toàn đã ghi lại. Con đường đầy ngoằn ngoèo trải ra trước mắt. Đến tận chiều hai người mới được khu đầu làng ghi trong địa chỉ. Con đường dẫn vào trong khu làng âm u cành lá. Anh Điều đi xe chậm chậm lên dốc. Những tàn lá sao động trong gió. Xe lướt qua từng người đang đi bộ chậm chậm xuống dốc. Toàn đưa mắt nhìn theo. Có người khóc thút thít, có người dìu thêm một người khác, có người lại lầm lũi đi trong im lặng. Chiếc xe lướt qua một cô gái. Cô gái có mái tóc đen dài, khuôn mặt sầu thảm cùng làn da trắng bệch. Cô ta ngoái nhìn theo chiếc xe của hai người và mỉm cười ma quái. Toàn sợ hãi ngồi im, ngôi làng này quả thực kỳ lạ. Hỏi đường một ông lão đầu làng, ông ta chỉ vào ngôi điền nằm trên núi. Hai người gửi xe nhờ một ngôi nhà dân rồi leo từng bước lên bậc thềm. Trong ngôi đền tỏa ra những khói hương nghi ngút. Ở ngoài cổng đền có một đám đông đang đứng chờ. Họ bàn tán xì xào với nhau. Mỗi ngày cô đồng chỉ tiếp có hai người thôi, không có tiếp thêm. Mang theo bất cứ một cái vật gì ở nhà mình đến. Nếu mà hợp duyên cô sẽ mời vào. Sáng nay vừa tiếp một người đó. Toàn lo lắng. Phen này có khi là mất công. Toàn chẳng mang theo cái gì là đồ vật cá nhân cả. Chỉ có ví tiền điện thoại cùng chìa khóa xe máy. Bỗng chợt cánh cửa gỗ của ngôi đền bật mở, một cô gái trẻ bước ra rồi nói: Thanh Đồng mời khách hôm nay vào. Vị khách này cầm một thứ của cô, bước vào đền để trả lại. Mọi người nhìn nhau xì xào, Toàn tiêu nghỉu, chắc không phải là mình rồi, đã tới đây bao giờ đâu. Mọi người liền nhao nhao lên: chúng tôi đều đến đây lần đầu, chẳng ai cầm đồ gì của cô cả. Cô gái trẻ bình tĩnh đáp lại: là một lá bùa rách cô đã từng yểm. Toàn giật mình sờ vào trong túi quần, rồi móc lá bùa mà Lâm tìm được trong căn phòng trọ rồi giơ lên. Cô gái trẻ liền nói: mời khách vào, cô đã biết trước là cậu đến. Mọi người khác vui lòng lại lần sau. Toàn ngỡ ngàng không tin vào tai của mình. Đám đông tàn dần, Toàn và anh Điều theo cô gái trẻ bước vào trong ngôi đền. Cảnh vật trong ngôi đền nhỏ thanh vắng và nghiêm trang lạ lùng. Thanh Đồng đang ở trong đền. Ngồi đối diện là một cô gái trẻ gầy guộc và xanh xao. Giữa bọn họ là một quả trứng đã được bóc làm đôi. Bên trong lòng đỏ là một màu máu tươi. Thanh Đồng liền nói: ngài nặng lắm rồi, mai qua đây làm lễ. Giờ về đi, nhớ làm theo lời của cô dặn. Cô gái liêu xiêu đứng dậy cảm ơn Thanh Đồng rồi đi về. Toàn đứng rón rén ở cửa chưa dám vào. Thanh Đồng liền cất tiếng: vào đi còn chần chừ cái gì, đưa lá bùa đây cho tôi xem. Toàn bước vào trong đền rồi đưa cho cô lá bùa rách. Cô Đồng lắc đầu nói: ngày càng mạnh hơn rồi. Thanh Đồng trầm ngâm nói tiếp: cách đây 2 năm, bà chủ của nơi đó đã đến mời cô đến đó để xem một căn phòng. Bà Đồng phẩy tay rồi nói: âm khí nặng lắm, như của ngạ quỷ chứ không phải là của âm hồn, nhưng lại không xuất phát từ trong căn phòng đó, cho nên cô không có chụp được. Nên chỉ biết yểm bùa bốn xung quanh căn phòng để ngăn tà ma xâm nhập. Thế nhưng bây giờ con quỷ nó đã mạnh hơn rồi. Nó đã xé nát được tấm bùa chính yểm để mon men dọa người. Nó cần lấy thêm dương khí để chuyển thiếp đầu thai. Thêm vào đó nó chết tức tưởi, cộng thêm còn có oán niệm chưa hoàn thành, cho nên mãi mắc kẹt ở đây. Thế nhưng điều quan trọng là phải tìm được âm phần, tức là mộ phần của nó. Toàn liền đáp lời: con hỏi thế này không biết có được không, nhưng mà con tưởng là có thể gọi hồn hoặc là tiếp âm để tìm mộ phần chứ à? Cô Đồng cau mày nói: cậu không phải dạy khéo tôi, tôi không cảm thấy mộ phần của con quỷ này ở dưới đất, vậy nên mới cảm thấy bất lực. Cần tìm ra mộ phần của nó thì mới giải trừ được, để xóa hết oán niệm của nó còn vương vấn trên thế gian. Đêm qua tôi đã được ngài báo mộng, nói rằng cậu sẽ đến mang theo lá bùa của tôi, và chỉ có cậu mới đủ nhân duyên để diệt trừ con quỷ này. Giờ cậu về đi, đeo cái này vào, tạm thời sẽ yên ổn. Tôi còn nhìn thấy bên ngoài của cậu, họ hàng xa đó, đang có hạn lớn, không giải mau đi còn khốn khổ hơn nhiều. Đầu của Toàn lúc này còn đang hoang mang với câu chuyện của bà Đồng vừa nói, vừa chỉ kịp hứa là sẽ dẫn họ hàng tới gặp bà. Bà Đồng liền phủi tay rồi nói: tôi chẳng đủ trình độ mà giải cái hạn đó cho nhà cậu đâu, giúp cậu được lần này là tôi tận lực rồi. Thôi cậu mau về đi, duyên số sẽ dẫn dắt cậu tìm được mộ phần của con quỷ đó. Tìm được hãy gọi tôi đến ngay. Nói rồi bà Đồng dúi vào tay Toàn một chiếc túi hương tỏa ra mùi trầm rất hắc. Bà Đồng liền nói: cấm mà ra, trong đó mọi thứ tôi đã yểm rồi, hãy giữ bên người, cũng hạn chế về căn phòng đó thôi. Nó đã chấm cậu rồi đó, khó mà thoát được nó. Anh Điều nghe câu chuyện từ đầu đến cuối yên lặng không nói gì. Toàn và anh Điều chào bà Đồng rồi xin phép cáo lui. Toàn đã lưu số điện thoại của bà Đồng lại. Hai người bước ra khỏi cửa, quay lưng bước đi thì bà Đồng gọi giật giọng lại: này cậu trai. Toàn giật mình quay lại: không, tôi bảo cậu trai bên cạnh cơ. Anh Điều giật mình quay lại rồi nói: dạ cô. Hôm nay không phải chuyện của cậu mà cậu vẫn đến đây, cũng coi như là có duyên với tôi. Tôi chỉ có thể dặn cậu điều này thôi. Nếu sau này cậu bắt buộc phải lên một chuyến xe mà trên xe chỉ có 7 người phụ nữ, thì cậu nhất định không được đi chuyến xe đó mà phải xuống ngay. Thất dị vị vì thất sát, nhớ lấy lời tôi dặn đó. Còn sau này ra sao thì phụ thuộc vào cậu thôi. Anh Điều bán tín bán nghi và gật đầu cảm ơn bà Đồng rồi cùng Toàn ra về. Trời đang tối dần, chiếc xe đi trên con đường ngoằn ngoèo đầy mệt mỏi. Toàn thấp thoáng phía xa cái bóng quen thuộc, một cô gái tóc dài đang đứng ở ven đường, cô gái mà Toàn nhìn thấy lúc chiều. Cô ta đứng bên đường vẫy vẫy. Anh Điều tính dừng xe lại, Toàn rít lên: anh ơi đi đi, đừng có dừng lại. Chiếc xe loảng choạng sượt qua cô gái, anh Điều liền hỏi: sao thế, nhỡ mà người ta cần giúp đỡ? Em... Toàn chưa kịp trả lời thì cô gái chợt điên cuồng chạy theo chiếc xe của hai người. Mắt cô ta trợn ngược lên: trả nó đây, trả nó đây. Rồi giơ bàn tay cào cào vào không khí phía sau chiếc xe. Anh Điều cuống cuồng vứt ga chạy, Toàn rúm gió phía sau hét lên ầm ĩ. Cô gái chạy nhanh kinh khủng như có một thế lực nào đó chỉ phối. Người bình thường không thể chạy nhanh được như vậy. Anh Điều dưng to mắt hết sức để tập trung và lái xe thật nhanh. Qua đoạn đường đèo bắt đầu vào thành phố, với ánh đèn sáng sủa đông người qua lại, thì không thấy cô gái đó đuổi theo nữa. Toàn run lẩy bẩy vì sợ hãi. Đã có mấy lần Toàn tưởng bị cô gái đó tóm được. Không cảm giác nào sợ hãi hơn cảm giác có người chạy đuổi từ phía sau. May mà lúc đó hai người đi xe, nếu mà đi bộ thì không biết chuyện gì đã xảy đến. Anh Điều run rẩy dừng xe chỗ ngã tư rồi xuống xe thở dốc. Toàn cũng nhảy xuống ngồi bệt dưới vỉa hè. Toàn liền nói: anh ơi, ma quỷ là điều khó nói, anh đừng đi theo em nữa, nguy hiểm lắm. Anh Điều lắc đầu rồi nói: càng nguy hiểm anh lại càng phải giúp mày. Một thân một mình ở cái thành phố này, chẳng ai giúp được mày kinh qua cái nạn này cả. Anh làm thế này cũng là vì em trai anh. Toàn ngạc nhiên hỏi: em trai anh sao ạ? Anh Điều rút điếu thuốc lá trong túi ra châm lửa rồi trầm ngâm nói: chuyện này dài lắm, khi nào xong việc anh sẽ kể cho mày nghe. Mà sao nãy mày biết mà bảo tao đừng dừng lại? Toàn liền đáp lại: em từng nhìn thấy cô ta rồi, cô ta nhìn chúng ta với ánh mắt quỷ dị lắm, em không muốn tiếp xúc thôi. Mà chuyện này em cũng chẳng muốn kể với bố mẹ, sợ bố mẹ em lo lắng. Anh nói là khu trọ mình mới xây lại khoảng chục năm nay, em nghĩ có thể liên quan tới chuyện của hai ông bà già hôm trước em gặp đó. Anh Điều liền nói: vậy thì em đi hỏi chuyện họ đi. Toàn vò đầu bứt tai rồi đáp: chết rồi, hôm đó em không có hỏi địa chỉ của họ. Suốt 6 ngày qua, Toàn cùng với anh Điều lang thang ở khu vực gần sông cầu, nhưng vẫn không gặp lại bà lão. Toàn chán nản lắm, cậu không biết đến bao giờ mới có thể dứt điểm chuyện này. Mấy ngày qua Toàn đành phải ở nhà trọ của một người bạn cùng lớp. Cảnh ăn nhờ ở đậu làm cho Toàn mệt mỏi. Đến ngày thứ bảy, Toàn đang lang thang trên cầu thì từ phía xa, Toàn nhìn thấy một hình bóng quen thuộc. Bà lão đang đứng trên cầu vắt ngang qua sông, đôi mắt nhìn xa xăm xuống dòng sông chảy. Toàn vội vã chạy lại, mừng như bắt được vàng. Bà lão ngạc nhiên, Toàn liền nói: "Cháu tìm bà mãi, sao hôm nay bà mới ra đây?" Bà lão liền trả lời: "À là cậu, đêm qua bà mơ con bé về đứng trên cầu gọi tên của bà cứ khóc mãi. Hôm nay nhớ con cho nên bà lại đây. Bà ơi, cháu có chuyện này cần nói, có thể liên quan tới chị ấy." Bà lão mời Toàn về ngôi nhà cũ nát ven sông của hai ông bà. Toàn ngồi xuống uống nước trong một căn phòng khách sập sệ. Trên tường treo đầy những bức ảnh cũ của một người con gái xinh xắn. Anh nào cũng cười tươi vui vẻ. Toàn thuật lại câu chuyện mình đã trải qua cho ông bà nghe. Nghe xong ông lão cho mày nói: "Khả năng cao là khu trọ cháu ở gần cái công trường xưa của thằng Hiếu. Nhưng mà ông không hiểu cái chuyện của cháu liên quan gì đến con bé, ngoại trừ việc cái khu nhà trùng nhau." Toàn liền đáp lại: "Có phải hai người bảo là không tìm thấy tung tích anh người yêu của chị Thơ phải không ạ?" Bà lão gật đầu xác nhận. "Nó mất tích không một dấu vết, quần áo đồ đạc thì vẫn còn nguyên. Vậy ông bà gặp cô tình nhân của anh ta chưa?" Hai ông bà lắc đầu: "Cô ta trốn biệt ở trong nhà, đi đâu cũng có vệ sĩ, chỉ có bố cô ta đến đây nói chuyện thôi. Thấp cổ bé họng như chúng tôi thì làm được gì cô ta?" Toàn trầm giọng đáp lại: "Có khi nào con quỷ mà cháu gặp chính là anh ta không? Đi cùng cháu tới công trình cũ có được không ạ?" Chiều hôm đó, bốn con người bao gồm cả anh Điều bước vào trong ngôi nhà hiện giờ đang là cửa hàng quần áo nằm cái bên xóm chợ. Ngôi nhà quay lưng vào cửa sổ thông gió của phòng Toàn. Lấy cớ xem xét cấu trúc ngôi nhà để khảo sát, Toàn được sự đồng ý của chủ nhà cho vào xem xét. Căn nhà này hiện đang được thuê để làm cửa hàng. Hàng đêm không có ai ở, Toàn tìm kiếm căn phòng có bức tường quay lưng vào phòng trọ của mình. Đó là căn phòng trong cùng của căn nhà. Trên tầng 2 giờ đã trở thành gác phơi quần áo. Toàn hỏi về lịch sử của ngôi nhà. Người thuê nhà nói rằng ngôi nhà cũ có 4 tầng. Bán cho người chủ bây giờ thì có đập đi xây lại thành căn nhà 2 tầng mà thôi, vì nhu cầu sử dụng không có nhiều. Giờ anh ta thuê lại để bán hàng từ 7 giờ sáng cho đến 7 giờ tối. Toàn bước vào trong căn phòng. Căn phòng này là kho chứa đồ của cửa hàng. Chẳng biết vì nó nằm ở trong cùng hay khuất nắng mà không khí cũng lạnh toát. Mắt lạnh như trong phòng trọ của Toàn vậy. Toàn bật đèn lên để quan sát căn phòng thật kỹ. Thật lạ, những bức tường xung quanh đều mới. Chỉ có duy nhất là bức tường trong căn phòng này là có vẻ cũ nát và ẩm mốc. Toàn vội hỏi người thuê nhà thì anh ta bảo rằng lúc cho xây lại, chẳng hiểu sao chủ nhà giữ lại căn phòng đó không có đập đi. Nhớ lại lời của bà Đồng nói, trong đầu của Toàn liền lóe lên một suy nghĩ. Bước ra khỏi căn nhà, đầu của Toàn hoang mang những dòng suy nghĩ. Toàn liền nói với hai ông bà: "Cháu có một suy nghĩ này, nhưng mà không biết có phải không, mà cũng không có dám kiểm chứng." Toàn nhớ lại lời nói của bà Đồng: "Tôi không tìm được âm phần của nó ở dưới đất." Thêm vào đó là lời của chị nhà trọ: "Dường như nó chẳng ở đâu cả, cứ lơ lửng ở giữa vậy." Vẻ mặt nghiêm trọng, Toàn liền nói: "Cháu nghĩ âm phần của anh ta ở trong tường." Nghe xong hai ông bà giật mình ngạc nhiên không thốt nên lời. Anh Điều đứng bên cạnh đó cũng gật gù: "Không phải là không có lý, bức tường trong căn phòng đó chưa bao giờ được khai phá. Hắn ta cũng biến mất không để lại một dấu vết gì, trong lúc công trình còn chưa có xây dựng xong, rất có thể là..." Bà lão liền bật khóc: "Vậy thì ai là người làm ra như vậy? Chẳng nhẽ là anh Thơ? Con bé yếu đuối như vậy nhất định thì không phải. Dù có thế nào thì tôi cũng phải tìm ra hắn, dù hắn chỉ còn là một nắm tro tàn, cái quần khốn nạn đó." "Chúng ta sẽ tìm cách kiểm chứng cái giả thuyết này," Toàn liền nói. Trong 20 năm sống trên đời, chưa bao giờ Toàn quyết tâm đến như vậy. Những ngày sau, Toàn vẫn phải đến trường học, không thể bỏ bê việc học thêm nữa. Chỉ có điều anh Điều và hai ông bà già trong dáng vẻ khắc khổ đến tìm gặp chủ nhà hiện giờ của căn nhà đó để xin phá bỏ bức tường. "Cút đi, cái lũ điên này, cái lũ thần kinh." Người đàn ông với dáng vẻ mập mạp hét lên rồi đuổi ba người ra khỏi nhà. Chủ nhà sau khi nghe câu chuyện của hai ông bà cùng lời khẩn cầu của họ thì nổi cơn tam mạnh. Câu chuyện nghe hết sức vô lý, chỉ vì vài lời hoang đường như vậy mà bắt ông ta phải bỏ tiền ra đập nhà xây lại ư? Trước đây người chủ cũ khi nhượng lại ngôi nhà cho ông ta với giá rẻ đã dặn rằng nhất định không được phá tường trong căn phòng đó, đặc biệt là bức tường đối diện cửa ra vào. Chỉ giữ nguyên bức tường đó thì công việc làm ăn của ông ta mới thuận lợi được, nhưng tốt nhất là không nên ở. Ông ta nghe chẳng hiểu gì rồi cứ đồng ý cho qua. Nào ông ta có thèm nghe. Ngày khởi công xây dựng lại nhà, ông ta vẫn cứ thợ đập hết cho bằng sạch. Nhát búa đầu tiên vừa đập vào trong tường, người thợ đã lăn ra bất tỉnh. Mấy ngày sau ông ta qua đời vì xuất huyết não. Chẳng người thợ nào dám động vào bức tường đó cả. Ông ta lại tin mấy cái thứ ma quỷ ư? Ông ta cầm chiếc búa tự tay đập vào tường. Bức tường rung chuyển với những mảnh vỡ rơi lả tả xuống đất. Tới đó ông ta liền cơn sốt, một trận ốm thập tử nhất sinh. Qua đợt đó, ông ta đành để yên căn phòng đó cho đến bây giờ. Dù sao thì nghe theo lời dặn trước vẫn hơn. Công nhận trong suốt những năm qua, từ khi mua căn nhà đó rồi xây lại cho thuê, công việc làm ăn của ông ta cũng khấm khá lên hẳn. Giờ ông ta đã dùng dình túi tiền cho vợ con đi du lịch hết nước này đến nước nọ. Cuối tuần nào cũng xuống Hà Nội để nghỉ ngơi tại những resort 5 sao. Giờ chỉ vì mấy con người rách dưới này mà ông ta phải làm điều ông ta muốn tránh ư? Còn lâu nhé. Ông chủ nhà sập thẳng cánh cửa vào mặt ba người. Vậy là hy vọng của họ đã khép lại. Bà lão gục xuống liền khóc. Đã bao nhiêu năm qua bà đi tìm câu trả lời cho cái chết của con gái, giờ đến nhìn thấy xác của kẻ đã hại con gái của bà đến bước đường cùng cũng không thể. Giờ bà biết phải trông chờ vào điều gì để sống tiếp. Đứa con gái duy nhất của ông bà. Ông lão lặng im không nói gì. Anh Điều vội an ủi: Hai bác đừng vội buồn, chúng ta có thể lên cơ quan chức năng để khai báo, có thể họ sẽ can thiệp được. Anh Điều về phòng lúc đó trời đã tối. Đến tầm 7 giờ Toàn ghé qua để hỏi han tình hình. Anh Điều bảo Toàn cứ ở lại đêm nay. Dù còn hơi sợ hãi nhưng có túi thơm bà Đồng cho, Toàn cũng yên tâm hơn phần nào. Dạo này Toàn không còn mê man, cũng không còn tỉnh dậy lúc 3 giờ sáng. Toàn ngủ lại đó một đêm. Tầm 2 giờ sáng một tiếng động lớn vang lên làm cho Toàn tỉnh giấc. Trải nghiệm trước đây làm cho Toàn chột dạ. Thế nhưng căn phòng trọ của Toàn im ắng. Tiếng động lại vọng lại từ phía xa hơn, như tiếng đập phá nơi công trường. Toàn lấy anh Điều dậy. Anh Điều bước ra ngoài rồi gọi Toàn: Toàn, Toàn, ra đây. Toàn chạy ra bên ngoài thì nghe tiếng động đó phát ra từ căn nhà bên cạnh, chính xác là từ bức tường đối diện của Toàn. Hai anh em vội chạy sang. Chiếc khóa cửa hàng đã bị ai đó cắt rơi xuống đất. Dường như căn nhà đã bị ai đó đột nhập vào. Tên trộm nào lại đần độn đến như vậy, ăn trộm còn gây ra tiếng động lớn như thế. Báo công an đi anh, em sợ quá. Toàn liền nói: Từ từ đã. Anh Điều đáp rồi lách qua cánh cửa sắt mất hút vào bên trong. Toàn rón rén đi theo. Tiếng động vẫn vang lên đều đều ngày càng rõ. Nó phát ra từ căn phòng kho trong cổng. Hai người cảnh giác tiến chậm chậm lại gần. Trong bóng đêm dáng một người đàn ông gầy gò đang dồn hết sức lực cầm cây búa tạ đập vào tường. Tiếng động vang lên khổ khốc. Đó chính là bố của anh Thơ. Toàn và Điều đứng nhìn chân chân khung cảnh trước mặt. Anh Điều vội chạy lại ngăn cây búa đập xuống: Bác ơi, bác dừng lại đi, làm thế này không có được đâu. Bất chấp lời can ngăn, người đàn ông khắc khổ vẫn đập từng nhát búa vào tường, lớp gạch dần lộ ra. Nhìn dáng vẻ cố chấp đến đáng thương của ông, Toàn và Điều bèn lùi ra xa để người đàn ông hoàn thành nốt công việc của mình. Nỗi thương con của người cha dồn nén bao năm qua dồn hết vào từng nhát búa. Từng lớp vữa gạch rụng xuống để lộ ra bên trong là một khoảng trống. Được đà, người đàn ông gần 70 tuổi đập sang ngang. Từng lớp gạch đổ vụn xuống, dần dần lộ ra mọi thứ. Một bộ xương khô đứng nguyên hình ở trong tường. Bộ xương vẫn mặc y nguyên bộ quần áo bảo hộ lao động, y như trong những lần Toàn đã nhìn thấy. Xương khô đã quắt lại và đen sì, xung quanh bộ xương kết lại những dây tơ đen chằng chịt. Cảnh tượng kinh hoàng, ông lão vật ra rồi ngất lịm đi. Hai người chạy lại đỡ dậy: Tìm thấy rồi, cuối cùng cũng tìm thấy rồi. Toàn lẩm bẩm nói. Bất chợt Toàn thấy nóng rẫy bên đùi trái. Thọc tay vào trong túi quần, Toàn lôi ra một chiếc túi thơm. Giờ nó nóng bừng bừng và tỏa ra mùi hương ngày càng hắc. Toàn chợt nhớ lấy lời của bà Đậm: tìm thấy âm phần của nó thì gọi cho tôi ngay. Làm thế nào bây giờ anh? Toàn liền hỏi Điều. Anh Điều căng thẳng rồi nói: sáng mai kiểu gì cũng bị phát hiện, chúng ta khó lòng mà tiếp cận cái xác. Làm gì thì làm ngay bây giờ đi. Toàn nhìn đồng hồ, lúc này là 2:30 sáng. Không biết giờ này cô Đồng có bắt máy hay không. Toàn liền gọi. Đến lần thứ ba thì đầu dây bên kia liền cất tiếng: nói. Toàn lập bập nói: thưa cô, cháu tìm thấy rồi. Nói địa chỉ đi. 20 sau, bà Đồng đã có mặt tại căn phòng. Ông lão cũng đã hồi tỉnh. Anh Điều đưa ông lão ra bên ngoài. Chỉ còn lại Toàn, bà Đồng và cô gái trẻ đã đưa Toàn vào trong đền ở lại. Bà Đồng lắc đầu rồi nói: kinh khủng thật, hóa ra mộ phần là ở đây. Hắn ta bị giam giữ ở đây hơn 20 năm qua, quấy nhiễu không biết bao nhiêu con người, hút linh khí của vùng đất này. Tuy nhiên hắn ta bị ám hại chứ không phải là muốn ở đây. Oán khí bao nhiêu năm tụ lại đã kết ở đây thành những dải tự đen này. Hắn quấy nhiễu một phần cũng là để hút linh khí của người bị hại, một phần cũng là vì mong cho mình được tìm thấy. Giờ phải làm lễ đưa linh hồn mắc kẹt của hắn ra khỏi đây. Nói rồi bà Đồng sai cô gái trẻ lấy đồ đạc trong túi ra. Bà Đồng lấy máu chó vẽ một vòng tròn cùng vài nét số ngang dọc và một số chữ ngoằn ngoèo khó đọc trên mặt đất. Sau đó thắp 7 ngọn nến ở xung quanh. Bà ngồi vào trong vòng tròn, trải tấm khăn đỏ trên đùi rồi ngồi lẩm bẩm những câu thần chú Toàn nghe không hiểu. Trong bóng tối, ánh nến soi rõ khung cảnh kinh hoàng trên tường, làm cho Toàn giận người run rẩy. Đồng hồ đã điểm 3 giờ, thời điểm ma quỷ trỗi dậy mạnh nhất. Một cơn gió thốc vào thổi những ánh nến bập bùng. Bà Đồng liền nói: cả hai người lấy cái rẻ băng đỏ trong túi đeo vào mắt, rồi hãy ngồi xuống quay lưng vào nhau. Dù có chuyện gì xảy đến cũng không được tháo khăn ra. Toàn và cô gái trẻ vội làm theo. Từng cơn gió lạnh thốc vào căn phòng trong đêm khuya thành vắng. Bỗng nhiên Toàn nghe tiếng rầm rập, tiếng bước chân người xung quanh. Toàn cảm thấy rất đông người đang tiến vào trong căn phòng. Sợ hãi vô cùng nhưng Toàn vẫn nhắm mắt lại. Toàn thấy bóng bà Đồng đang lắc lư, giật lên từng đợt. Rồi bất chợt bà ta ngã ngửa người ra phía sau, ôm chặt lấy cổ họng. Loan, cô gái trẻ ngồi sau lưng của Toàn, luống cuống đứng dậy, mò về phía bà Đồng đứng ngoài vòng tròn, hát một thứ nước vào người của bà Đồng. Bà ta rú lên từng cơn rồi hét lên một tiếng dài. Đột nhiên những tấm cửa kính xung quanh vỡ nát, Loan ngã bệt xuống, bà Đồng ngồi dậy. Ánh nến bập bùng trở lại như thường, mọi thứ trở nên tĩnh lặng. Loan tháo băng bịt mắt và Toàn cũng vậy. Loan chạy vội và đỡ bà Đồng dậy. Bà ta liền thở hổn hển rồi nói: con quỷ ngạn này vừa nhập vào người cô. Nó bị chôn sống, đau đớn vô cùng. Nó không thở được, nó biến thành âm trung quỷ, quỷ ở trong tường. Con đã gọi âm binh đến để trục nó ra khỏi đây, nhưng có một thứ tà phép vô cùng mạnh ngăn nó lại. Cũng chính vì thế mà chẳng ai tiếp cận được con quỷ này. Đó là loại ngải được tạo ra dành cho người chết, ngải âm hồn vô cùng khủng khiếp. Mọi người phải bịt mắt lại để tránh nó tìm lối nhập vào người để thoát ra tạm thời. Hàng ngàn âm binh cũng chưa trục được nó ra, giờ ta phải diệt ngải đã. Hóa ra tiếng động Toàn nghe thấy là tiếng những âm binh được chiêu mộ cùng lúc con quỷ hiện hình. Toàn liền thắc mắc: ngăn cản người giải thoát con quỷ này, vậy tại sao ông lão kia lại có thể phá bỏ được bức tường mà không sao cả? Bà Đồng liền đáp: vậy thì chỉ có 2 khả năng. Một là gốc gác cây ngải này được tạo ra bởi người có huyết thống với ông lão. Hai là cây ngải được ra lệnh không làm hại ông lão. Tuy nhiên để tạo thành cái loại ngải này, người tạo có thể không cố ý tạo thành, nhưng mà để nuôi ngải thì người tạo ra phải đánh đổi bằng mạng sống. Và ngải có thể hại cả người sống lẫn người chết. Một loại ngải vô cùng mạnh, được nuôi bằng vong hồn và giam giữ vong hồn. Vì thế cho nên mới có tên là ngải âm hồn. Cô đã nghe tiếng từ lâu, nhưng suốt bao nhiêu năm qua bây giờ mới gặp. Hóa ra những người tìm cách khám phá được bức tường này đều bị ngải vật. Một tiếng động mạnh phát ra sau lưng của ba con người đang mải mê vào câu chuyện. Ngoái ra đằng sau, Toàn nhìn thấy anh Điều mặt trắng bệch đang ngã vật ra đất dãy rủa. Hóa ra anh Điều đã quay lại xem mọi người đang làm gì. Anh đã chứng kiến mọi việc từ đầu đến cuối. Và đương nhiên là anh Điều không bịt mắt bằng dải băng đỏ. Bà Đồng vội chạy lại phía anh Điều. Anh Điều vẫn quằn quại trên nền đất. Loan rút một cây kim bọc trong mảnh vải đỏ đưa cho bà Đồng. Bà Đồng đâm chiếc kim vào đôi lông mày của anh Điều. Một dòng máu đen chảy ra. đầu chiếc kim cũng chuyển sang thâm đen lại. Không xong rồi, quỷ nhập tràng rồi, bây giờ phải đưa cậu trai này về đền của tôi. Nói rồi bà Đồng hất thứ nước thánh vào chiếc khăn đỏ trải trên đồi rồi trải lên mặt của anh Điều. Đang trong cơn dãy rủa, anh Điều chợt nằm im, chỉ còn tiếng thở nặng nhọc. Toàn cùng Loan xốc vai của anh Điều một cách khó nhọc để đưa ra ngoài xe. Tới 4 giờ sáng thì tới chân khu đền, bà Đồng nhờ một vài người dân dậy sớm để dìu anh Điều vào bên trong đền. Họ rất nhiệt tình giúp đỡ và dường như cũng đã quen với cảnh tượng này. Vào bên trong đền, bà Đồng thắp hương khấn lễ. Nói rồi bà giải muối thành một vòng tròn trên nền đất để anh Điều nằm vào bên trong đó. Đoạn kéo chiếc khăn ra, sau đó tất cả cùng ngồi xuống đối diện với anh Điều. Ai đang ngự trong thân xác thanh niên này, mau xưng danh. Bà Đồng vừa nói vừa hát muối vào người anh Điều. Từ từ anh Điều ngồi dậy, mắt vẫn nhắm nghiền, chân tay vẫn cứng đơ. Anh Điều ngồi lắc lư từ sau ra trước, cười nói lên một cách man dại, hòa lẫn với tiếng thở. Anh Điều cất tiếng nhưng bằng một cái giọng trầm khác với giọng của anh ngày thường. Lâu lắm rồi ta mới có cảm giác này. Ở nơi u tối đấy ta không nghe thấy, không ai nghe thấy ta. Bà Đồng liền hét lớn, ngươi muốn gì con quỷ kia? Đương nhiên là dương khí của ngươi, ngươi và của ngươi. Con quỷ trong thân xác của anh Điều khoát tay, nhưng không sao, giờ ta chỉ cần thân xác này là đủ. Cho ta biết chuyện gì xảy ra ngày hôm ấy. Bà Đồng liền hỏi, còn chó cái, con chó cái độc ác đã giết ta. Là ai? Bà Đồng gặng hỏi, quá lâu rồi ta không còn nhớ nữa. Trên vai của cô ta có một đứa trẻ. Là ai nhỉ? Đoạn con quỷ lại khua tay trong không khí như cầm chiếc bay quét lên tường. Hãy cút ra khỏi thân xác của người này đi. Bà Đồng lấy cành trúc treo chuông đựng ở góc đền quật vào người của anh Điều. Loan đứng dậy hất nước thánh. Con quỷ quằn người liền đau đớn. Nó đứng dậy định lao về phía bà Đồng, nhưng khi nó bước gần đến vòng tròn muối thì chợt khựng lại. Muối chợt bốc cháy thành một vòng đen trên nền nhà. Thả ta ra, ta đã bị giam cầm quá lâu rồi. Con quỷ điên cuồng gào thét. Bà Đồng rút từ trong chiếc túi đeo bên người ra một lá bùa có ghi sẵn chữ. Bà cắm ngón tay rồi quệt máu vào đó. Đứng dậy bà đốt lá bùa trên bàn điện, miệng không ngừng lẩm bẩm. Lá bùa cháy hết cũng là lúc anh Điều ngồi bệt xuống và im lìm. Bà Đồng mệt mỏi ngồi bóp đầu. Không giải quyết sớm cây ngải ngăn con quỷ này siêu thoát thì chẳng mấy chốc nó sẽ ăn hết linh hồn của cậu trai kia. Cây ngải giam nó trên nhân gian này ngày ngày vất vưởng. Giờ không phá được bùa khóa của cây ngải này thì ta cũng chẳng thể trục được hồn. Toàn liền đáp lại, nó có nhắc đến một cô gái trẻ đã giết hắn. Theo như lời kể của mẹ chị Anh Thơ thì người cuối cùng hắn gặp chỉ có thể là người con gái đó, Anh Thư và cô Nhân Tình. Mà bây giờ chúng ta chỉ có thể gặp đúng một người thôi. Bà Đồng liền đáp, để rõ ràng sự việc ngày hôm qua, ta phải hỏi chuyện cô ta đã. Nhưng mà chắc chắn ngài âm hồn được tạo ra từ một người đã chết. Vậy khả năng cao nhất đó chính là Anh Thơ đã vô tình tạo nên cây ngài tự oán niệm trước khi mất. Và bây giờ cây ngài vẫn đang hoạt động dựa theo tâm niệm cuối cùng của cô ta. Người tạo ngài âm hồn và trao linh hồn cho ngài, hồn siêu phách tán chết không toàn thây. Giờ không biết là cô ta đang để cây ngải ở đâu suốt 20 năm qua. Cảnh sát đã vây đầy ngôi nhà riêng trên con phố nhỏ của thành phố Thái Nguyên. Chủ cửa hàng đến nơi như thường lệ vào lúc 7 giờ sáng, thấy cửa hàng của mình bị đột nhập. Bên trong căn phòng kho tan hoang vỡ vụn, hốc tường lộ ra một bộ xương đen xì gục đầu trong bộ quần áo bảo hộ lao động. Trên nền nhà có vẽ một vòng tròn quái gở. Chủ cửa hàng nôn thốc nùn tháo rồi run rẩy gọi cho cảnh sát. Đêm qua chuyện kinh khủng gì đã xảy ra ở đây? Thông qua khám nghiệm, cảnh sát xác định cái xác là của Bùi Công Hiếu, được báo mất tích cách đây khoảng 20 năm. Trên chiếc búa tạ được vứt lại hiện trường có dấu vân tay của ông Văn, một người đàn ông sống ven sông Cầu, cùng dấu vết của Phạm Hồng Điều đang chỗ ngay gần đó. Tính chất của vụ án hết sức nghiêm trọng, cảnh sát vẫn chưa tìm ra được tung tích của nghi phạm Điều. Điều mới gần 30 tuổi, lúc nạn nhân qua đời là lúc gần 10 tuổi, như vậy loại bỏ khả năng Điều là hung thủ. Nhưng việc cậu ta có mặt tại hiện trường vụ án là một dấu hỏi lớn. Ông Văn cùng với cô Như, nhân tình cách đây 20 năm của nạn nhân Hiếu đã được triệu tập tới gấp. Tại nơi thẩm tra, ông Văn không khai gì, nhưng chỉ khẳng định mình không phải là người giết hại nạn nhân tên Hiếu. Cô Như thì sợ sệt khóc ròng trong nước mắt, không dám khai gì cả. Cuộc điều tra lâm vào bế tắc vì những dấu hiệu đã bị bỏ mòn qua năm tháng. Tiếng chuông cửa nhà ông chủ thầu reo vang, bà giúp việc lật đật chạy vào rồi báo: "Có người tìm cô Như à?" Ông lão bụng phệ khoát tay bảo đuổi đi. Bà giúp việc liền đáp: "Cậu ta nói nếu như không cho cậu ta gặp thì cậu ta sẽ báo với cảnh sát tất cả những gì cậu ta biết." Ông ta tím mặt bảo mời vào. Toàn bước vào trong căn nhà nguy nga rồi ngồi ở trong phòng khách chờ đợi. Một lúc sau cô Như bước xuống, bây giờ đã là hơn 40 tuổi, khuôn mặt vẫn giữ được nét quý phái và xinh đẹp của tuổi trẻ. Ánh mắt thấm đẫm nét buồn. Cô ta giam mình trong nhà suốt 20 năm nay, không xuất giá. Toàn mới gặng hỏi vài câu, cô ta đã khóc nức nở. Dường như che giấu một bí mật suốt hơn 20 năm là quá sức đối với cô ta. Như có một chiếc mụn nhọt sắp vỡ, trong tiếng nói nghẹn ngào, cô ta kể lại câu chuyện vào cái đêm định mệnh đó. Ngày hôm đó cô ta đến thăm Hiếu, chàng trai điển trai mà cô mê tít từ lần đầu mới gặp. Dù biết anh ta có người yêu suốt mấy năm nay, nhưng cô ta không kiềm lòng được. Họ đã lao vào nhau như hai con thú khát tình. Như đã hứa hẹn đưa Hiếu đến với đỉnh cao của danh vọng, chỉ cần anh ta lên thành phố và dứt khoát bỏ cô người yêu ở dưới này. Hiếu nói là sẽ suy nghĩ. Dại gì chứ, thơ yêu anh ta thật lòng, nhưng Như mới là người có thể đem lại cho cô ta mọi thứ. Như giàu có lại có học thức, đến với Như tương lai của anh sẽ rộng mở, ước mơ của anh ta sẽ trở thành hiện thực. Họ đang say sưa trong vòng tay của nhau thì thơ đã xuất hiện ở căn phòng tầng 2. Như chột dạ cuống cuồng che lấy tấm thân trần trụi, Hiếu vội mặc chiếc quần đùi lại rồi chạy đến phía anh thơ phân trần. Thơ gào khóc đấm Hiếu thui bụi. Họ giằng co nhau, Hiếu trượt chân ngã xuống cầu thang lăn xuống tầng 1. Thơ chạy theo nhưng không dám tiến lại gần cuộc ẩu đả. Phía dưới im mắng, Như bước từng bước xuống cầu thang nhập nhoạng tối. Phía dưới chân cầu thang, Thơ đang ngồi bên dáng bất động của Hiếu dưới chân cầu thang. Thơ quay lại nhìn Như, ánh mắt vô hồn và lạnh lẽo. Như lùi lại, sợ Thơ lao vào mình cấu xé. Thơ nở một nụ cười man dại. Rồi cô ta bước lại gần khu tường còn đang lát gạch giả, nhìn vào trong đó. Đoạn cô ta lặng lặng mặc bộ quần áo bảo hộ lao động gần đó vào người của Hiếu, rồi kéo lê Hiếu tới gần bức tường. Rồi cô ta nhồi Hiếu vào trong bức tường trong tư thế đứng thẳng. Cô ta lấy chiếc bay gần đó, xúc xi măng và đắp từng chiếc gạch lấp chỗ còn trống lại, chỉ để thừa lại đúng đôi mắt của Hiếu. Như run sợ chứng kiến từ đầu đến cuối, đôi chân buồn rùn ngồi bệt xuống. Cô ta đang làm cái quái gì vậy? Khi trời gần sáng cũng là lúc Hiếu tỉnh lại, nhìn thấy mình ở trong một chiếc cỗ quan tài bằng gạch. Hiếu liền hét lên, đôi mắt điên đảo loạn xạ: "Thả tôi ra, cô đang làm cái quái gì vậy? Con điên đồ khốn nạn!" Thơ vẫn ngồi trầm ngâm ở cạnh đó, bình tĩnh đứng dậy, nhặt lấy một viên gạch cộng thêm một ít xi măng tiến lại gần Hiếu. Hiếu biết là cô ta đang định làm gì, hắn ta liền van xin: "Anh xin em, là anh có tội, thả anh ra đi. Anh sẽ không bao giờ làm em tổn thương nữa. Đi mà Thơ ơi." Thơ đặt viên gạch từ từ vào chỗ trống, che lấp đôi mắt của Hiếu, đồng thời thì thầm vào anh ta điều gì đó. Giọng nói của Hiếu nhỏ dần rồi không thể nghe gì nữa. Như bụ mặt khóc, thật là kinh khủng. Ngẩng mặt lên như giật mình lùi lại, Thơ đang đứng lặng lẽ trước mắt của mình. Thơ cúi xuống mỉm cười, nói bằng cái giọng lạnh lẽo đến gai người: "Nếu cô dám hé răng một câu về hắn, cô cũng sẽ bị như vậy đấy." Nói rồi Thơ cười phá lên trong hoang dại. Nghe thấy vậy, Như run rẩy chạy vội vào trong nhà. Chạy ngang qua Thơ, cô nghe giọng nói của Thơ rất nhẹ: "Tôi nguyện dù anh kiếp này bất lão bất tử, bất sinh bất diệt, phản kiếp bất phục, không thể siêu sinh." Nghe xong câu chuyện của Như, Toàn loạn choạng bước ra khỏi căn nhà nguy nga. Toàn khuyên cô ta hãy ra đầu thú, khai nhận toàn bộ mọi chuyện để nhận được sự thanh thản. Như vậy đã rõ, chính Thơ là người giết hại Hiếu, gây nên ác mộng bao nhiêu năm qua với những con người ở khu xóm trọ này. Cô nhốt anh ta sống trong bức tường gần đó, một hành động quá là dã man. Chẳng lẽ chỉ vì tình người ta có thể hành động như vậy? Liệu có còn uẩn khúc gì nữa không? Toàn thầm nghĩ. Như vậy bây giờ chỉ cần tìm được cây ngải, mọi thứ sẽ kết thúc. Nhưng trong suốt 20 năm qua, khoảng thời gian đó là quá lâu, liệu cô ta để kinh ngại ở đâu? Toàn đang đi trên đường thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo vang. Luống cuống, Toàn móc tay vào trong túi quần để rút chiếc điện thoại bấm máy nghe. Con à, bác Dung vừa mất rồi, con qua nhà bác ngay hộ mẹ nhé. Toàn khựng xe máy lại. Còn chưa được 49 ngày của Bông, giữa tâm bão bao nhiêu chuyện xảy đến, Toàn gần như là suy nhược. Bao nhiêu ngày qua ăn không ngon, ngủ không yên, lại còn chịu đựng áp lực tâm lý quá lớn. Mặc cho màn đêm đang buông xuống, Toàn phóng xe máy đến thẳng nhà bác họ. Sừng sững ở giữa nhà là chiếc quan tài mà cách đây có một tháng vẫn nằm đó là linh cữu của bé Bông. Toàn thực sự không biết nói gì. Mặc dù trong khoảng thời gian sống chung, bác gái có chút định kiến với Toàn, nhưng dẫu sao thì cũng là họ hàng, cũng là người từng cưu mang chăm sóc cho Toàn. Toàn không khỏi xót xa. Toàn vào trong nhà gặp bác trai. Chỉ trong vòng một tháng, khuôn mặt của ông đã hốc hác hẳn. Mất cả vợ và con gái, chẳng ai có thể bình tĩnh cho được. Toàn gặng hỏi về nguyên nhân cái chết. Bác trai lặng lẽ lắc đầu rồi nói: một tháng nay bà ấy chẳng ăn uống gì cả, chỉ suốt ngày đứng ở ngoài vườn bần thần nhìn lên đồi trẻ. Đêm đêm thì đứng bên khung cửa sắt cười ngơ ngẩn. Lúc ngủ bà ấy ngồi dậy giữa đêm rồi đi quanh nhà. Bà vẫn bón cơm cho bà ấy đều đều. Đêm qua bà ấy mộng du, sáng dậy ra ngoài vườn tìm tất cả thì đã quá muộn rồi. Nguyên nhân cái chết thì cũng như Bông, không có xác định được. Bác trai ôm đầu gục xuống. Đêm ấy Toàn phải thức trông linh cữu. Trong đầu ngổn ngang bao hình ảnh mới nhìn thấy cách đây mấy hôm, làm cho Toàn cảm thấy gai người. Mệt mỏi, Toàn xoay xoay mắt. Hơn 12 giờ đêm, tiếng sáo lại văng vẳng. Toàn giật mình tỉnh giấc, hóa ra Toàn vừa ngủ gục. Xung quanh mọi người vẫn ngồi im lìm, không ai nói năng gì cả. Tiếng sáo cứ văng vẳng sau lưng làm cho Toàn khó chịu. Giờ này còn thổi sáo ư? Toàn nghe tiếng sáo nhiều lần rồi, và hầu như lần nào cũng gặp phải cảnh tượng khó chịu. Tiếng gõ cửa lại vang lên nơi cửa chính. Mọi người đều nhìn nhau. Toàn ngồi ngoài cùng nên đứng dậy mở cửa. Trước khung cảnh im ắng, chỉ có màn đêm cùng tiếng ếch kêu ộp ạp. Toàn đang lúi húi định đóng cửa lại thì một bàn tay giữ chặt lấy cánh cửa. Toàn liền ngẩng mặt lên. Đó là bác Dung, đầu tóc rũ rượi, đôi mắt trắng dã nằm trong hốc mắt sâu hoắm. Đúng là hình dáng Toàn đã nhìn thấy ở ngoài vườn. Khuôn mặt của bác bị khâu chặt lại bởi những đường chỉ. Về nhà, cho tôi về, tôi bị bắt. Từng từ một thoát ra từ những kẽ hở nhỏ một cách khó nhọc. Chưa nói hết câu, bà Dung đã bị lôi sạch đi bởi một thế lực vô hình nào đó. Những ngón tay tím tái bong chóc bấu chặt vào thành cửa để cầu cứu. Trước khung cảnh đó, Toàn ngất lịm. Sáng ra mọi người trong nhà tất bật chuẩn bị cho tang lễ. Toàn đang nằm trên giường trong căn phòng cũ. Toàn bật dậy hớt hải chạy ra. Đêm qua cháu kiệt sức quá cho nên là ngất đấy, cháu cứ nghỉ ngơi đi. Bác Đăng liền nói: Hôm qua có ai nhìn thấy gì không ạ? Toàn lắp bắp: mọi người bảo thế là cháu ra mở cửa, rồi cứ tự dưng đứng yên ở đó, sau đó thì ngã vật ra. Mọi người tưởng cháu bị trúng gió cho nên là đi vội vào trong nhà, may mà không có sao đó. Bác ơi, cháu cần nói một chuyện. Toàn kéo tay của bác Đăng lại. Sau khi nghe Toàn kể mọi chuyện đã chứng kiến ở trong căn nhà, bác Đăng trầm ngâm. Toàn liền nói tiếp: trước giờ mấy chuyện tâm linh như thế này cháu chẳng bao giờ tin cả, nhưng mà từ khi những gì cháu đã trải qua, cháu không thể không tin được nữa. Bác Đăng liền tiếp lời: ngày đưa Bông lên chùa, vị sư trụ trì có nói với bác là con bé chết bất thường và đi vào giờ xấu, bị trùng thăng nặng. Bác bán tín bán nghi, có họp người lớn trong nhà lại để bàn cách giải quyết, cũng có mời một số thầy về cúng giải trùng. Nhưng mà Dung vẫn... chắc là mọi chuyện không đơn giản như vậy đâu. Bác ạ, cháu có quen một người rất giỏi, cũng từng nói với cháu là bên nhà mình có hạn nặng, cháu sẽ mời họ đến đây. Nói đoạn, Toàn rút điện thoại bấm máy gọi cho bà Đầm. Đầu dây bên kia liền cất tiếng: Toàn, bạn cháu đang yếu dần rồi, chắc chỉ trụ được vài ngày nữa thôi, không nhanh tìm cây ngải thì mất thêm một mạng người. Toàn luống cuống nói cho bà Đồng nghe câu chuyện của nhà bác họ mình. Bà Đồng vẫn quả quyết: chuyện nào nguy cấp hơn thì phải khẩn trương lên, bên đó hạn sau chưa tới, nhưng cũng chỉ cần một tháng nữa thôi. Giải quyết xong cái chuyện con quỷ này rồi sẽ qua đó liền. Nói rồi bà Đồng cúp máy. Toàn khuyên bác họ cứ tích cực tìm người giúp đỡ, rồi sau đó xin đi có việc vì thời gian đã quá gấp. Cây ngải này liệu ở đâu? Toàn phóng xe đến thẳng nhà bố mẹ anh Thơ. Họ là những người hiểu rõ cổ tà nhất, biết đâu sẽ biết được điều gì. Ông Văn vẫn đang bị tạm giam ở đồn cảnh sát, chỉ có bà lão ở nhà. Toàn kể lại mọi chuyện mình được nghe cho bà lão. Bà ôm mặt rồi khóc. Không thể, con bé đơn thuần lắm, nó không thể nào làm cái việc tán tận lương tâm như vậy được đâu. Là do thằng Hiếu nó ép nó. Liệu cô ấy cất giữ cây ngải ở đâu à? Trước khi mất cây ngải được tạo thành từ máu, nước mắt và nỗi oán hận của người tạo ngải. Suốt 20 năm qua từ lúc mất con, ông bà chưa dám một lần bước vào căn phòng của con bé, sợ rằng sẽ không chịu đựng nổi. Nói đoạn bà lão chỉ lên tầng 2. Căn phòng ở cuối tầng 2, cháu thử vào đó xem, biết đâu lại tìm được thứ gì. Nghe vậy Toàn liền chạy vội lên tầng 2 của căn nhà sập sệ. Căn phòng quay hành lang có cánh cửa màu trắng nằm im lìm. Toàn nắm lấy chiếc nắm cửa phủi bụi rồi đẩy cửa. Chiếc cửa khó nhọc trượt đi và những tiếng kêu lẹo kéo đến gai người. Sau bao nhiêu năm không được động tới, sộc thẳng vào trong mũi của Toàn là mùi ẩm mốc và bụi bẩn, khiến cho Toàn ho sặc sụa. Sàn căn phòng bở lên những lớp bụi. Căn phòng đích thực là một nấm mồ ngay giữa căn nhà này, là nơi mà những con người đau thương không dám bước vào, không dám đối diện và không thể vượt qua. Căn phòng này vẫn giữ nguyên hình bóng của một người con đã ra đi từ rất lâu. Những bức ảnh, những cuốn sách vẫn nằm nguyên trên giá. Tấm khăn trải giường và những chiếc gối vẫn còn nằm ngổn ngang. Bên bậu cửa sổ răng đầy mạng nhện. Bất chợt ánh mắt của Toàn đọc thấy một sự vật bất thường. Bên bệ cửa sổ là la liệt những chậu cây đã chết héo do bao nhiêu năm không có người vun trồng. Có vẻ như lúc sinh thời anh Thơ rất thích trồng cây ngắm cảnh. Duy chỉ có một chậu cây duy nhất, chậu cây ấy vẫn nằm phía trong cùng của bệ cửa sổ. Trên chậu cây ấy chỉ có duy nhất một bông hoa. Bông hoa có cánh hồng nằm im lìm bên bệ cửa, ánh nắng chiếu vào đầy quỷ dị. Nó xanh tốt đến lạ thường. Một chậu cây khá lớn mà anh Thơ chỉ gieo có một bông thôi sao? Suốt bao nhiêu năm qua, theo lời của bà lão, không ai bước chân vào căn phòng này. Vậy thì sao cây hoa này vẫn còn sống cho đến tận bây giờ? Toàn vội chạy lại ôm lấy chậu hoa rồi nhấc lên. Cánh hoa cụp lại như tự bảo vệ mình. Phút giây Toàn nhấc chậu cây lên, từng dòng chất lỏng chảy xuống dòng dòng trên nền nhà từ đáy chậu cây. Máu, rất nhiều máu. Toàn loạng choạng đặt ngay chậu hoa xuống bàn, vội đưa tay lên xem. Không có gì cả, tất cả chỉ là ảo giác mà thôi. Tuy nhiên ảo giác này mách bảo cho Toàn điều gì cần làm. Cẩn thận từng bước, Toàn bê chậu cây ra khỏi phòng của anh Thơ. Toàn nhìn xuống nền nhà chưa thấy một tấm ván gỗ kênh lên. Tò mò, Toàn đặt chậu cây xuống rồi lúi húi cạy tấm ván gỗ đó. Tấm ván nằm ngay trước trên giường của anh Thơ. Thời gian đã làm cho tấm gỗ trở nên mục nát, đinh hoen gì. Vì vậy chỉ mất một lúc Toàn đã cậy được tấm ván sàn lên. Bên trong tấm ván là một cuốn sổ đã bạc màu. Dở ra xem, Toàn nhận ra đây là cuốn nhật ký của anh Thơ. Ngày cuối cùng của cuốn nhật ký này được viết là ngày 28 tháng 6 năm 1996. Lướt qua vài dòng chữ trong các trang, Toàn nhận thấy những ngày cuối đời anh Thơ vô cùng hoảng loạn. Ngày tháng năm, hôm nay anh đến, quần áo tinh tươm hơn mọi hôm, mùi nước hoa cũng khác. Anh ấy muốn nước hoa từ bao giờ nhỉ? Ngày tháng năm, anh bảo đi công tác một tuần, lại phải xa nhau rồi. Mình nhớ anh lắm. Mắt của Toàn dừng lại tại một dòng chữ. Ngày tháng năm, mình buồn nôn quá. Anh bảo phải bỏ con đi. Mình không muốn. Mình vô cùng đau khổ. Mình phải làm sao đây? Anh Thư từng có thai ư? Đọc đến đó, Toàn bật dậy ôm chậu cây và cuốn nhật ký chạy thẳng xuống tầng. Bà lão nhìn thấy Toàn bèn vội gặng hỏi. Cái gì vậy? Toàn liền vội đáp. Cháu sẽ nói sau à? Rồi chạy thẳng lên xe. Toàn lấy dây cột chặt chậu cây lại rồi chạy thẳng đến nhà bà Đồng. Trong ngôi đền hương khói nghi ngút, bà Đồng đang ngồi trầm ngâm trước điện thờ. Ở bên cạnh là dáng im lìm của anh Điều. Trông anh Điều có vẻ nhợt nhạt đi rất nhiều, đôi môi thầm tím. Toàn sợ hãi sộc thẳng vào, trên tay bê chậu cây run rẩy. Cháu nghĩ đây là cây ngải à? Suốt bao nhiêu năm qua nó vẫn còn nằm ở đó, không hề bị héo úa. Bà Đồng bật dậy đón lấy cây hoa vẫn xanh tốt, chẳng bị phủi bụi sau một quãng đường dài. Chính nó đây, thật là kinh khủng. Nhưng mà trước khi ngài tạo thành, nó phải được giao kết bởi máu của người tạo. Ngày này anh thơ chỉ vô tình tạo nên từ oán niệm khủng khiếp trước khi chết. Vậy thì giao ước là gì? Cô ơi, trước khi chết anh thơ từng phá thai. Bà Đồng giật mình, một linh cảm chạy xẹt qua đầu khiến cho Toàn lạnh sống lưng. Có khi nào? Bà Đồng nhờ Loan lấy chiếc xẻng con ngoài vườn, rồi tự tay nhẹ nhàng xây lớp đất của chiếc chậu hoa lên. Cây hoa rung rinh rất mạnh, rồi túa từng giọt máu nhỏ từ những chiếc cánh hoa. Bà Đồng vội vàng đeo chiếc vòng đá đen trên điện vào tay rồi lại tiếp tục, đoạn bảo người ta tránh xa. Chiếc vòng ra ngăn không cho ngài động hại đến bà. Từng lớp đất được xới lên là mỗi lần cây hoa rỉ ra rất nhiều máu. Dần dần rễ cây lộ ra ngoằn ngoèo những tia máu đỏ. Rễ cây màu đỏ tươi thắm, rễ cây được nối với một thứ ở gốc, thứ đó dần lộ ra. Một hình hài bé nhỏ nằm co quắp giữa những lớp đất, rất bé nhưng không phải là không thể nhận ra. Hóa ra anh thơ đã chôn đứa con của mình ở đây. Bà Đồng liền nói, ngài tạo nên từ máu thịt của anh thơ, lại được trợ giúp bởi một linh hồn khác nên mới mạnh như vậy. Bất chợt bà Đồng xây mạnh thêm những cây ngải. Chân tướng được phơi bày, nằm bên cạnh thai nhi bé bỏng vừa được đào lên là một hình hài nữa. Cũng bé nhỏ khô quắt và yếu ớt, một thai nhi thứ hai, anh thơ mang thai song sinh ư? Nhìn thấy cảnh tượng đó, Toàn chợt cảm thấy một cơn đau đầu thấu trời. Ôm chặt lấy đầu, Toàn ngã vật ra sàn trong một cơn choáng váng, rồi ngất lịm đi. Anh trai! Toàn lơ mơ mở mắt, xung quanh chói lòa một thứ ánh sáng trắng, khiến cho mọi vật xung quanh dường như trở nên mờ ảo. Anh! Người bên cạnh lại tiếp tục lay. Toàn nhau mắt để nhìn kỹ hơn, hóa ra đó là một cô bé trong bộ đầm hầm xinh xắn, ngồi ngay ở bên cạnh Toàn đang gọi cậu dậy. Em là ai? Em gái anh đây mà, lâu lắm rồi mới gặp lại anh. Cô bé cười trìu mến. Tôi làm gì có em gái? Toàn liền đáp. Anh quên em rồi sao? Anh ơi! Cô bé cười để lộ hàm răng nhọn hoắt. Em khát lắm. Toàn giật mình lùi lại. Khát gì cơ? Máu ấy. Mắt cô bé chuyển sang màu đen thẫm sâu hun hút một chiếc giếng không đáy. Khuôn mặt trắng trẻo xinh xắn bỗng chốc loang lổ những tia vằn đen. Em khát lắm, anh giúp em nhé, đừng giết em. Cô bé nắm chặt lấy tay của Toàn không buông. Toàn hét lên thất thanh rồi tỉnh giấc. Bà Đồng đang ngồi bên cạnh Toàn chứ không phải là cô bé kia. Bà đang lẩm bẩm những câu chú gì đó, tay cầm hương thảo đang đốt nghi ngút. Toàn ngồi bật dậy, người đầy mồ hôi. Tỉnh rồi sao? Ra ngoài đi, cậu không được đến gần kinh ngại. Sao thế ạ? Cháu vừa nằm mơ thấy. Tôi hiểu, bà Đồng đáp. Ra ngoài đi. Sao lại thế ạ? Cháu muốn giúp anh điều. Bà Đồng lắc đầu nói. Luân sinh hồi chuyển duyên tiền kiếp, cậu càng ở cạnh ngày càng mạnh hơn, tôi sao có thể tiêu diệt được nó. Bà Đồng đẩy Toàn ra bên ngoài rồi đóng sập cửa lại. Toàn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng không hiểu điều bà Đồng nói. Giấc mơ kỳ lạ đó là gì? Tại sao khi nhìn thấy sắc của thai nhi, cơ thể của Toàn lại phản ứng dữ dội đến vậy? Loan bật cửa phóng xe máy lao đi. Ở phía bên trong, bà Đồng đang làm lễ diệt ngải. Bà lấy từ sau bàn điện ra hai hình nhân thế mạng, rút những tấm bùa vàng trong túi ra, đoạn rút cây dao găm nhỏ cứa sâu vào trong lòng bàn tay, nhỏ máu vào hai lá bùa. Sau đó bà Đồng dán hai lá bùa lên hai hình nhân thế mạng. Bà Đồng tiếp tục lấy phấn đỏ hoa dâm bột và trên nền đất một vòng tròn ma trận với một ngôi sao lớn. Bà đặt chậu cây vào giữa vòng tròn, đốt nến lên rồi ngồi phía trước. Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, Loan cũng trở về, bê theo một chậu nước. Bên trong có một đôi bạch ngư, thêm vào đó là một ít bánh kẹo và quần áo cô nhi làm bằng giấy. Loan ngồi phía sau bà Đồng. Bà Đồng bắt đầu niệm chú cầu siêu, cầu cho linh hồn bị ràng buộc bởi kinh ngải mau chóng được siêu thoát. Quay trở về tháng 6 năm 1996. Đêm ấy anh thơ ngủ mê mệt sau việc làm ban chiều. Người của cô đau nhức vô cùng, cô khóc nhiều đến mức đầu đau váng, mí mắt sưng húp. Bố mẹ cô đều bận việc đi làm, chỉ còn anh thơ ở nhà. 12 giờ đêm, người anh thơ trở nên chịu nặng, bụng cô như bị ghim chặt xuống giường. Mà mắt ra anh Thư giật mình cảm thấy có thứ gì đó đang ngồi trên bụng của mình. Nhìn kỹ hơn, anh Thư nhìn thấy một đứa bé đang ngồi trên bụng của cô. Đứa bé đó đang khóc, khóe mắt chảy ra những giọt máu đỏ lòm. Nó liền gọi: "Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm. Sao mẹ không cho con gặp mẹ nữa?" Anh Thư giật mình bật khóc nức nở, cơ thể vẫn không cựa quậy được gì. Mẹ xin lỗi con yêu." Anh Thư không hề biết mình mang thai đôi, cho nên đến khi bảo thai trút ra ngoài, chắc hẳn là hai đứa con gái bé bỏng đáng thương của mẹ. "Con muốn ở bên mẹ, được chăm sóc cho mẹ." Bóng ma thay nhì cất tiếng. Anh Thư với tay định xoa đầu đứa bé nhưng không thể. "Mẹ cho phép con nhé, mẹ yêu." Anh Thư gật đầu, bóng ma biến mất. Từng dòng nước mắt hối hận lăn dài trên má người phụ nữ trẻ tuổi. Từ ấy cô sẽ luôn có một đứa bé ở bên cạnh mình. Bên tai cô luôn văng vẳng tiếng trẻ con khóc ai oán. Sau đêm đó, anh Thư cảm thấy người mệt mỏi rệu rã. Hành tung bí ẩn của Hiếu càng làm cho cô lo lắng và đau khổ hơn nhiều. Những cơn đau lưng hành hạ cô, cơ thể gầy gò thiếu sức sống, nhưng anh Thư lại tăng cân một cách khó hiểu. Cơ thể ấy dường như chẳng phải của cô nữa rồi. Giây phút ấy khi nhìn thấy Hiếu ân ái bên cạnh một người đàn bà khác, nền đất dưới chân của anh Thư như sụp đổ. Cô lao vào đấm đá người đàn ông phụ bạc đang đứng trước mặt của mình. Một phút trượt chân, Hiếu đã ngã lăn xuống dưới. Sợ hãi, anh Thư chạy theo Hiếu lo lắng hỏi anh bị làm sao. Nhưng giây phút ấy nhìn thấy dáng của Hiếu nằm bất tỉnh dưới chân cầu thang, dòng suy nghĩ trong đầu của anh Thư như đông cứng lại. Một giọng nói thì thầm bên tai của cô khơi dậy tất cả mọi niềm uất hận, tủi nhục, đau khổ trong cô. "Mẹ, hắn ta không đáng sống. Hắn ta đáng chết một cách đau khổ nhất. Để hắn sống, hắn sẽ lại làm cho mẹ đau khổ. Hắn sẽ lại thuộc về người phụ nữ khác mà." Anh Thư chẳng suy nghĩ được gì nữa. Khi lấy lại ý thức, cô đang thấy mình đứng bần thần trong căn phòng trống, trên tay cầm một chiếc bay. Cô liền buông tay, chiếc bay liền rơi xuống đất. Còn mình cô ở lại thế giới này thì có ích gì? Anh Thư đi từng bước lầm lũi khỏi công trường, bước chân đưa cô đến cầu thang bắc ngang qua dòng sông cầu đang chảy xiết. Bước đôi chân trần lên thành cầu, anh Thư nhìn xuống dưới. Giây phút mà cô ra đi, chẳng có một ai hay biết. Cây ngải khẽ rung rinh rồi bốc lên một làn khói đỏ chói. Những tiếng kêu thét khẽ rít lên trong gió, tiếng trẻ con não nề vang lên như một bài hát. Bà Đồng liền rùng mình, chưa bao giờ bà gặp một thứ ngải mạnh mẽ đến vậy. Nó được nuôi bằng oán niệm của trẻ con, mà trẻ con thì không biết suy nghĩ, không biết dừng lại. Bà nhầm chú siêu thoát nhanh hơn, mong các đấng bể trên cứu vớt linh hồn đã mục ruỗng này. "Không đi, không đi, không đi." Con bé liền thét lên trong làn khói đỏ. "Con nghĩ con ở lại đây được gì? Mẹ con, anh con đã ra đi hết rồi. Con ở lại chỉ hại thêm người khác thôi." "Không đi, không đi, không đi." Con bé vẫn lẩm bẩm. Bà Đồng lấy lá bùa vừa được tưới máu, đốt hương thảo lên, rồi dí lá bùa vào nến, bùa trục vong. Tiếng trẻ con gào thét trong đau đớn. "Đi về phía ánh sáng đi." Bà Đồng thét. "Không được, cháu cần một thứ. Là hắn ta, lời xin lỗi của hắn ta." Cô bé nói xong, làn khói đỏ lặn xuống thân cây. Bà Đồng gõ mõ đều đều, nhìn về phía của anh Điệu. "Con quỷ mau thức dậy." Bà lại lấy cây trúc treo chuông quấn liên tiếp vào thân xác héo mòn của anh Điệu. Như một cái xác khô, anh Điệu ngồi dậy, mắt nhắm nghiền, hơi thở vẫn còn nặng nhọc. "Ngươi còn nhớ được điều gì không, con quỷ kia?" "Cố trục ta ra sao, không có được đâu." Bà Đồng móc trong cổ áo chiếc vòng ngọc, rồi chạy lại ấn vào trán của anh Điều. Da thịt của anh Điều cháy lèo xèo kèm theo tiếng thét ghê rợn. "Mau trả lời ta." "Ta không còn nhớ gì nữa. Là cô ta và đứa trẻ ở trên vai." Đoạn con quỷ giơ tay khua khua trong không khí như động tác quét xi măng. Đó chắc có lẽ là hình ảnh cuối cùng hắn ta nhìn thấy trước khi chết. Có lẽ chính vì vậy mà trong ảo giác của rất nhiều người, con quỷ liên tục chất xi măng tạo nên những chiếc quan tài xung quanh nạn nhân. Con quỷ không ngừng khua khoáng, một động tác lặp đi lặp lại, chắc chắn không thể là một hành động vô nghĩa. Bà Đồng liền nhìn theo từng nét khua khoáng của con quỷ. "Ngươi còn nhớ thơ không?" Con quỷ lẩm bẩm. "Thơ là cô ta." Ngươi và cô ấy đã từng có con với nhau, còn nhớ chứ? Đứa trẻ ấy là con ta. Con quỷ lắc lư. Ngươi dám đối diện với nó chứ? Chẳng đợi cho con quỷ đáp, bà Đồng lại lẩm bẩm gọi hồn. Làn khói đỏ lại bốc lên. Cha! Giọng nói nhẹ nhàng cất lên đến gai người. Sao cha bắt mẹ bỏ con để đi với cô ta? Cha à, con đau lắm. Làn khói đỏ bao vây lấy thân hình của anh Điều. Cha biết con đau thế nào không? Con quỷ liền quằn quại. Bất chợt chân tay của anh Điều gãy gập lại, người cong ép sát xuống sàn. Tiếng gào thét không ngớt vang lên. Đau vậy đấy. Dừng lại đi, bà Đồng thét. Cháu sẽ mang hắn đi, mang hắn đến người hắn đáng phải đến. Nhưng trước khi đó cháu cần máu. 20 năm rồi. Làn khói đỏ nói. Đừng giam nhốt linh hồn ai nữa. Bà Đồng lấy hai hình nhân thế mạng cua qua ngọn nến. Hình nhân bắt lửa và cháy bồng bồng. Bà Đồng vội ngồi xuống nhầm bẩm lễ trục vong. Khi hình nhân cháy hết, bà đốt bộ quần áo Hải Nhi, đổ chưa bằng giấy. Bà mong những thứ này sẽ ngăn cô bé hại người. Bà Đồng làm lễ trục hai vong hồn ở trong cây ngải và trong người của anh Điều ra. Loan sợ hãi nãy giờ mới run rẩy đứng phắt dậy, hất nước thánh khắp căn phòng. Đoàn cô ngậm một mảnh giấy đỏ ở trong miệng, giơ chậu nước chứa hai con cá trắng lên cao. Mắt của anh Điều mở to rồi trợn ngược thành một màu trắng. Khi làn khói đỏ vẫn còn vần vũ xung quanh ngày càng nhanh hơn, thân thể của anh bay lên khỏi mặt đất 1 mét. Hai con cá quay đạp tung tóe nước. Bà Đồng giơ một chiếc gương lên soi về phía làn khói đó. Làn khói bị hút vào trong gương, cơ thể của anh Điều rơi thẳng xuống đất bất động. Bà Đồng ném vội tấm gương vào trong chậu nước, lấy tấm vải đỏ phủ lên, rồi cắm vào đó 3 nén hương đang cháy. Đoạn bà Đồng ra lệnh cho Loan bê chậu nước ra con suối gần đó để đổ đi. Đi thẳng ra suối, bước ra khỏi cửa không được phép ngoái đầu lại. Ai hỏi ai nói gì cũng không thưa. Đổ hết mọi thứ thẳng xuống suối, đã nhớ chưa? Loan gật đầu vâng dạ, bỏ mảnh giấy đỏ ra khỏi miệng, rồi ôm chậu nước đi thẳng ra khỏi cửa điện. Bà Đồng quay lại phía chậu ngải vẫn còn bông hoa. Bông hoa đang héo dần, từng chiếc cánh hoa rụng xuống, thân cây hoa rũ xuống quắt lại. Bà Đồng bê chậu hoa ra phía sau điện, chỗ lò hóa, nổi lửa lên và đốt cây ngải cùng xác hai thành nhì. Bà Đồng bước vào trong điện, khi mọi thứ cháy hết cũng là lúc anh Điều ngồi dậy và ho sặc sụa. Bà Đồng chợt gục xuống, anh Điều yếu ớt chạy lại đỡ. Toàn, Toàn! Toàn nãy giờ vẫn trầu trực bên ngoài cửa đền, mới chỉ thấy Loan đi ra 2 lần, gọi cô cũng không thưa cho nên không biết chuyện gì đang xảy ra. Nghe thấy tiếng của anh Điều, Toàn mừng rỡ chạy vào. Bà Đồng tím tái trong vòng tay của anh Điều. Bà Đồng không biết rằng để kết thúc câu chuyện này cần có 3 mạng người, và bà mới chỉ đốt có 2 hình nhân thế mạng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong tập 2 của bộ truyện này. Chúc quý vị một buổi tối vui vẻ và ngon giấc. Xin chân thành cảm ơn quý vị.